Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, trở thành bất hủ. Quyển 1, tinh hỏa sơ đốt. Huy, Ninh Dịch, ta đói. Hoàn toàn yên tĩnh. Ninh Dịch, ta muốn ăn mì. Không người đáp lại. Ninh Dịch, ta tại cái này trông hơn một canh giờ. Lần này trộm được đồ vật, ít nhất cũng phải chia cho ta phân nửa a. Ninh Dịch. Ngồi xổm ở bãi tha ma thiếu nữ, bờ môi bỗng nhiên hơi khô khô, nàng ngẩng đầu lên ngắm nhìn bốn phía, âm phong lóe sáng, gợi lên bông hoa đồng dạng tiểu bạch váy, ôn nhu vuốt ve thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ bắp chân. Bầu không khí quỷ dị không nói lên lời, thiếu nữ dùng mình một cái, chậm chạp cúi người xuống, hai tay đỡ lấy lòng đất mộ huyệt cửa vào hai bên. Nàng cắn răng, hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, cuối cùng dò xét nửa viên đầu đi vào, bao hàm linh khí óng ánh hai mắt chớp chớp, đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Thế là thiếu nữ thanh âm run rẩy, mang tới một điểm giọng nghẹn ngào, "Ca, ngươi ngược lại là, về câu nói a." Đạo thanh âm này thuận lòng đất mộ đạo, theo âm phong yếu ớt quét mà qua, một đường bụi mù loạn giao, vừa đi vừa về khúc chiết, cuối cùng truyền đến một thiếu niên trong tay. Thiếu niên giờ phút này đứng nghiêm, tứ chi cứng ngắc, toàn thân áo đen bị mồ hôi ướt nhẹp, đính vào trên thân, bị gió thổi qua, phía sau lưng một trận chua lạnh. Ninh Dịch tay trái giơ cây châm lửa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt gần trong gang tấc. Mở ra miệng to như chậu máu ngọc sư tử, nửa người hơi nghiêng về phía trước, nửa cái cánh tay phải bị ngọc sư tử nuốt vào, tay phải nhét vào cổ họng bộ vị. Một canh giờ trước đó, Ninh Dịch cảm thấy mình chuyến này phát tài to rồi. Thanh Bạch Thành Nam bãi tha ma, xưa nay hoàn toàn hoang lương, không người trông giữ, vạn vạn không nghĩ tới, thế mà từ đầu này sư tử miệng bên trong túm ra một đầu màu đỏ chót phỉ thúy ngọc liên. Đầu kia ngọc liên hiện tại liền nửa dán tại Ninh Dịch trước ngực, theo mộ gió nhẹ nhàng lay động, phát ra rì rào tiếng vang. Ninh Dịch nhìn chằm chằm đầu kia sư tử, con kia kề sát mình, to lớn mà đen nhánh con ngươi, tựa hồ có một vòng dị dạng hào quang, hắn gắt gao nắm lấy tay phải, bị cái gì cắn, không nhổ ra được. Ninh Dịch có một loại dự cảm, nếu như giờ phút này mình sợ, rút tay, như vậy mình nhất định sẽ hối hận cả một đời, bởi vì trong tay hắn nắm chặt, là một viên giá trị liên thành, tùy dương châu, lòng bàn tay ấm áp, bốn phía lạnh xuống, cho dù không có rút ra, Ninh Dịch cũng có thể cảm giác được, hạt châu này cũng không lớn. Bất quá một đoạn đầu ngón tay, nhưng vừa lúc cùng tùy dương châu lớn nhỏ dán vào, nếu là mình có thể đem hạt châu này mang ra, bao nhiêu tiền a, áo cơm không lo a. Phát a, Ninh Dịch dưới đáy lòng gầm nhẹ một tiếng, hắn lật ra một cái liếc mắt, không sợ hãi chút nào trừng mắt trước ngọc sư tử, cứ như vậy khí thế như hồng ngẩng đầu lên, đến a, có loại cắn chết ta à. Một người một sư, rằng co với nhau, cây châm lửa đốt đến cuối cùng, yếu ớt găng diễm chập chờn chớp, cuối cùng dập tắt, mộ ngọn nguồn một lần nữa trở lại đen kịt một màu. Ninh Dịch bên tai truyền đến thưa thớt phong thanh, từ phía sau lưng không ngừng phật tới, mẹ nó ta liền thiên không tin cái này ta. Hắn buông ra cây châm lửa mặc cho hắn rơi ngã trên mặt đất, tóe lên một đoàn loạn bụi, buông ra tay cháy chậm chạp rời xuống, một tấc dàn áo bào, xê dịch về ngực, cuối cùng mò tới một cái thanh lương tận xương hẹp dài sự vật, giống như là một viên lá cây, đừng ở bên trong hắc bào, đây là một con tạo hình cổ quái xương sáo. Sờ đến xương sáo, Ninh Dịch đáy lòng mới thoáng buông lòng một chút, hắn ngẩng đầu lên, tiếp tục trừng mắt đầu kia to lớn ngọc sư tử, trong lòng bỗng nhiên có chút run rẩy. Nguyên bản ngọc sư tử cặp kia mắt to như chuông đồng dần dần trở nên tinh hồng, ánh mắt chậm chậm tập trung, cuối cùng chậm chạp nhìn chăm chú về phía chính mình. Ninh Dịch xì một tiếng khinh miệt, cười lạnh nói, hù dọa ai đây. Đỉnh đầu mộ huyệt bỗng nhiên chấn động một chút, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, không ngừng có nhỏ vụn mảnh đá nện ở đỉnh đầu, lốp bốp, hắn nuốt về chuẩn bị mở miệng giễu cợt, tay trái động tác mặc dù chậm chạp, đến lúc này đã kéo ra viên kia xương sáo, gắt gao nắm đầu kia ngọc sư tử, hai con mắt to đã triệt để tinh hồng. Ninh Dịch bỗng nhiên giọng thành khẩn ân cần thăm hỏi nói, một canh giờ ngài có mệt hay không a? Ngọc sư tử đương nhiên sẽ không về hắn, thế là một trận trầm mặc, ngươi muốn cắn liền cắn, dù sao ta không buông tay, tiểu gia ta bằng bản sự trộm mộ, ngươi có bản lĩnh liền đem miệng khép lại cắn chết ta, cùng lắm thì cánh tay này từ bỏ. Ninh Dịch sau khi nói xong hiên ngang lẫm liệt ngẩng đầu ưỡn ngực, thậm chí đem kia nửa cái cánh tay phải đưa sâu hơn một chút. Hắn mặt dán con kia ngọc sư tử, tiếp tục lấy tay, hùng hùng hổ hổ nói, đến, cắn ta, miệng lớn, trơn tru, cắn bất tử ta, ngày mai đem ngươi nhà toàn trộm ánh sáng, ngay cả cục gạch cũng không cho ngươi lưu. Ngọc sư tử con mắt tựa hồ giật mình, trong cổ họng cũng truyền tới ngạc nhiên rung động thanh âm. Cuối cùng tử vật, không thể động đậy, nếu như thật sự có hồn linh tồn tại, chỉ sợ tức giận đến không nhẹ, gặp được như thế đồ vô sỉ. Coi là thật không muốn để ý đại giới cắn một cái hả? Trộm chỉ riêng này bên trong, ngay cả một viên gạch cũng không còn lại. Nếu là biết vị kia mộ chủ năm đó thân phận, ai dám nói ra những lời này? Ta còn có cái muội muội, trời sinh đạo chủng, Thiên Đô Lạc Già Sơn chủ thân truyền đệ tử, có sợ hay không? Thật muốn cắn chết ta. Đợi nàng lên núi, Lạc Già Sơn liền đem ngươi khối này lĩnh san bằng sạch. Cái gì đều hủy đi, liền ngươi giữ lại, tại ngươi đỉnh đầu đóng nhà xí. Ninh Dịch trừng mắt đầu kia ngọc sư tử, nói, đến lúc đó mỗi ngày tìm một đống người tại trên đầu ngươi a phân đi tiểu. Đầu kia ngọc sư tử rốt cục không chịu nổi, trợn mắt trừng trừng, phần bụng một trận rung động, bên trong sự vật nhấp nhô, đinh đinh đang đang lay động va chạm thanh âm truyền đến. Ninh Dịch chấn động trong lòng, nguyên lai gia hỏa này trong bụng còn có đồ đâu. Thiếu niên ngẩng đầu, khóe môi mang theo nụ cười giễu cợt, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, Ninh Dịch nụ cười đột nhiên cứng ngắc, hắn gắt gao nắm chặt viên kia tùy dương châu, phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái thanh âm, tiếp theo tại kịch liệt rung động bên trong, răng rắc một tiếng, đầu ngón tay nắm ở lòng bàn tay, thịt thịt chống đỡ, Ninh Dịch phẫn nộ ngẩng đầu lên, hạt châu vỡ vụn về sau, ướt át khí tức lượn lờ lăn lộn, cấp tốc quấn quanh cánh tay phải, đen nhánh hắc vụ như lưu sa đồng dạng thác nước tản ra đến, đem hắn vây quanh. Tùy Dương Châu là những cái kia đại tông môn tu hành con cháu có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, thường ngày mang theo liền có cực lớn dưỡng hồn công hiệu, nhưng hộ đạo an ổn đạo tâm, nếu là bóp nát chính là phung phí của trời. Tiền, tiền a, bó lớn tiền hết rồi, ta xxx người tổ tông miệng. Ninh Dịch ngẩng đầu, ánh mắt cường ngạnh trên truyền, hùng hùng hổ hổ lấy cùng ngọc sư tử đối mặt cùng một chỗ, giận dữ hét, ngươi bồi ta tiền a. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng, Ninh Dịch con ngươi co vào, não hải giống như là bị nặng ngàn vạn cân chùy hung hăng đập một cái, tất cả suy nghĩ đều bị nện ra ở ngoài ngàn dặm, ngã rớt xuống tới thời điểm tựa hồ văng lên ngập trời bọt nước. Ninh Dịch lung la lung lay đứng người lên, ánh mắt một mảnh hoảng hốt, trước mặt là to lớn che trời cổ thụ, nguy nga thẳng tắp, rễ cây chi quấn chiếm cứ tại Vĩnh Hằng quốc gia phía trên, rủ xuống dài lá bay tán loạn như bệnh trùng tơ, cổ thụ hạ bò lửng mồm uốn lượn dòng sông, nước sông đảo lưu hội tụ ngưng tụ thành một tôn linh lung vương tọa, có cái bóng mơ hồ ngồi cao tại vương tọa phía trên nhìn mình, một đôi to lớn con ngươi mở ra, thiên địa rung khắp, đạo kia cái bóng mơ hồ một bước lay động đi xuống vương tọa, một gối trên mặt đất, ánh mắt tại hơi nước ở trong lộ ra ôn nhu lại chân thành, du dương tiếng địch bị xa thiên trống trận đánh nát, bay lượn che lại chân trời màu trắng cốt phiến, chen trúc thành đàn như cá giếc sang sông, sôi trào mãnh liệt, tỉnh lại, thế giới an tĩnh lại, có người quỳ gối mặt sông nhẹ nhàng nói, chúng ta đang chờ ngài trở thành bất hủ. Chương 2, đưa ngươi, ngàn vạn dặm, ếch, đau đầu. Ninh Dịch mở hai mắt ra thời điểm, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, trước mắt mơ hồ khói mù lượn lờ, vô ý thức gãi gãi bốn phía, nắm đến một góc đệm chăn, đây là, nhà, hắn phí sức đè lại cái trán, tứ chi đau nhức, hai bên gò má đau rát, một trận bất lực, một lần nữa hai mắt nhắm lại, cố gắng nghĩ lại tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Thanh Bạch Thành, mộ địa, ngọc sư tử, huyết ngọc dây trang sức, Tùy Dương Châu, Tùy Dương Châu. Hồi tưởng lại, Ninh Dịch trong nháy mắt tỉnh táo lại, bỗng nhiên ngồi thẳng lên, một cái uể oải thanh âm khàn khàn truyền vào trong tai. Ninh Dịch, ngươi tỉnh rồi, buồn ngủ mông lung, thiếu nữ từ Ninh Dịch bên trái bò lên, nàng ngáp một cái, vuốt vuốt phiếm hắc hai mắt, lầu bầu nói, ca, ta đói, trời tờ mờ sáng, Tây Lĩnh miếu nhiều, nhiều tại dã ngoại hoang vu, nhất là Thanh Bạch Thành một vùng, cái này một mảnh nghe nói lòng đất sát nghiệt quá nặng. Bồ Tát lấy chấn sát nghiệp, cho nên tu trúc rất nhiều Phật miếu, tuổi tác xa xưa. Phần lớn rách nát, Tây Lĩnh ở trong lưu truyền rộng rãi cấm kỵ, một trong số đó liền là ngủ lại Thanh Bạch Thành Bồ Tát miếu, một người không vào miếu. Ninh Dịch ở tại trong miếu đã có hơn 10 năm, đánh ký sự bắt đầu, hắn liền ở tại Tây Lĩnh vùng ngoại ô trong miếu, một người vào miếu cũng không đáng sợ, tại cái này gian nan thế đạo ngược lên hơn nhiều, mới phát giác như quỷ thần xa những này hư vô mờ mịt quỷ vật. Nếu là thật tồn tại, chỉ sợ vẫn còn so sánh lòng người còn muốn thân mật một chút. Chí ít Ninh Dịch một người ở tại trong miếu thời điểm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái gì yêu thiêu thân. Nhặt được nha đầu về sau, vì an toàn, hành sự cẩn thận, Ninh Dịch đặc biệt đi hơn 10 ngày phong tuyết đường ban đêm. Cõng nàng đi tới Thanh Thủy Thành chỗ này miếu hoang, trong này dàn xếp 10 năm, miếu hoang không lớn, chính đường bày biện một tôn cổ lão Quan Âm Bồ Tát Phật tượng. Hậu viện quét dọn, có thể chuyển ra một cái giường vị, một cái phá bàn, một cái bếp lò, Ninh Dịch ngồi xổm thân thể cho bếp lò phía dưới thêm lửa. Gãy gỗ vụng nhánh, hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi cái mũi, chính đường bay tới hậu viện hơi khói chậm chậm không ngừng. Bàn thờ Phật bên trong hương hỏa đoạn mất hồi lâu, cũng chỉ thừa một nén nhang, một mực không nỡ điểm, bùi phiền, cuối cùng một nén nhang, chuẩn bị hai ngày nữa lên đường đưa ngươi khi về nhà. Van cầu Bồ Tát nhiều phù hộ, ngươi cứ như vậy đốt. Ninh Dịch không ngừng cho bếp lò phía dưới thêm lấy củi lửa. Thở dài, tối hôm qua Thanh Bạch Thành ngoại ô sự tình, nói chung hồi tưởng không sai biệt lắm, mình té xỉu về sau, nhờ có nha đầu Cơ Linh, nhìn tình huống không đúng, một đường đem mình kéo về, viên kia Tùy Dương Châu xem ra là không có, huyết ngọc dây xích vẫn còn tại, không bằng Tùy Dương Châu đáng tiền, tốt xấu bán có thể thay cái chi phí đi đường, đến lúc đó đi Thiên Đô trên đường không đến mức chết đói. Về phần cuối cùng trong đầu cái kia hình tượng, Ninh Dịch toàn bộ làm như là đánh giấm, cẩn thận suy nghĩ, vắt hết óc, từ nhập mộ đến té xỉu, mỗi một chi tiết nhỏ đều hồi tưởng lại, Ninh Dịch làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mình hai bên gò má nóng bỏng, giống như là bị sắt quạt hương bồ quạt vài chục cái. Chẳng lẽ Thanh Bạch Thành bên ngoài thật sự có đồ không sạch sẽ? Dọa đến Ninh Dịch dưới đáy lòng yên lặng niệm vài tiếng Bồ Tát phù hộ. Ninh Dịch, ngươi tối hôm qua rất dọa người, sắc mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh, tả hữu đánh mười mấy cái bàn tay đều không phản ứng. Bưng chén lớn miệng lớn ăn mì thiếu nữ, không có chút nào dáng vẻ có thể nói, trừng mắt hai mắt, miệng bên trong ngậm lấy mì sợi lầu bầu nói, ngươi nếu là chết rồi, ai nấu cơm cho ta ăn? Ninh Dịch con mắt trừng lớn, rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình gương mặt đau đến muốn chết. Hắn tức giận bưng lên một tô mì, mình vội vàng ăn hai cái, hàm hàm hồ hồ nói, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong chúng ta dọn dẹp một chút, hai ngày nữa liền đi, chỗ này không thể lại chờ đợi, chúng ta đem dây xích bán, đổi chi phí đi đường, ta đưa ngươi về nhà. Bùi Phiền bỗng nhiên không nói, Ninh Dịch tiếp tục ăn mì, bầu không khí an tĩnh lại, Ninh Dịch ngẩng đầu lên nhìn lướt qua thiếu nữ, thấy được nàng yên lặng buông xuống bát, ngồi chồm hổm trên giường, ôm đầu gối nhìn xem mình, tiếp lấy cúi đầu xuống ăn mì. Ăn nửa ngụm mặt Ninh Dịch bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn xem Bùi Phiền. Hắn chỉ mặt bát, nói, không phải hô đói không, còn lại nửa bát đâu, ngươi không ăn. Bùi Phiền thanh âm khàn khàn nói, Ninh Dịch, ngươi làm sao bỗng nhiên hảo tâm như vậy rồi. Ninh Dịch một trận nghẹn lời, thiếu nữ từ bên hông lấy ra viên kia cổ lạnh, lạnh trên khắc một viên tàn toái cánh hoa. Nàng chóp mũi chua xót nói, từ Tây Lĩnh đến Thiên Đô, cách xa vạn dặm xa, ngươi bây giờ thật vất vả có dây xích, bán về sau chúng ta có thể qua cái cuộc sống an ổn. Tại Thanh Bạch Thành mua cái phòng nhỏ, không cần lại lén lút, người bán nó rồi làm chi phí đi đường, liền không sợ đưa ta đến đế đô, đến lúc đó phát hiện, lệnh bài này là giả, ta thân phận là giả, căn bản cũng không có cái gì đại tùy trước ba, từ thúc thúc, sẽ đến Tây Lĩnh tìm ta, Lạc Gia Sơn càng là căn bản cho tới bây giờ liền không có ta vị này đệ tử. Đến lúc đó, người có thể hay không bỏ lại ta? Ninh Dịch cúi đầu xuống tiếp tục ăn mì, thiếu niên không nói gì, bếp lò bên trong lò lửa nhảy lên khô liệt, đống lửa nhỏ lăn lộn. Ninh Dịch nhặt được Bùi Phiền, là tại 10 năm trước, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ Tây Lĩnh tuyết lớn đầy trời ngày đó. Trong miếu đổ nát tới cái áo quần rách nát trung niên nam nhân, ôm một cái ngủ mê không tỉnh nữ hài nhi, nam nhân kia máu me khắp người, tại bàn thờ Phật bên trong hạ nữ hài, lưu lại cái này viên cổ lệnh. Ninh Dịch không hiểu được tu hành, hắn không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, nhưng hắn biết, cái này nam nhân, so với hắn tại Thanh Thủy Thành nhìn thấy những cái được gọi là tu hành cao nhân, muốn mạnh hơn quá nhiều. Ngày đó, ngoài miếu bị vây đến chật như nêm cối, cái kia trung niên nam nhân bước ra Bồ Tát cửa miếu đồng thời. Hai tay áo nâng lên, kiếm khí quay xe, trong miếu Phật tượng sụp đổ, ngoài miếu tuyết lớn thác nước tán, hạt tròn rõ ràng, treo ngược rung động, kiếm khí khai phong, giấu tay áo sát khí, không còn ẩn hàm, tiếng sát phạt âm kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Đợi đến hết thảy tiếng ồn ào âm tán đi, cho đến không tiếng thở nữa, Ninh Dịch đi ra ngoài dò xét một phen, phát hiện vương viên 10 dặm, băng tuyết tan rã. Khắp nơi là thi thể, có hòa thượng, đen trắng quần áo, máu tươi khô cạn, đã sớm chết hết, cỏ hoang khom lưng, sinh cơ hoàn toàn không có, như thế nào vô luận, dừng lại xuống dưới, sẽ chỉ trêu chọc mầm tay và, thế là Ninh Dịch cõng mê man nữ hài một đường thoát đi. Đuổi đến 10 ngày đường ban đêm, rời xa nơi đây, đáy lòng của hắn suy đoán, cái kia toàn thân nhuốm máu nam nhân, liền là Bùi Phiền một mực tâm tâm niệm niệm đề cập với mình đến đại tùy trước ba. Từ thúc thúc, nhưng thảm như vậy huống, cái kia họ Từ nếu là còn sống. Như thế nào lại một ngày một đêm quá khứ, chưa thể trở về, đã là giữ nhiều lành ít. Ninh Dịch nhớ kỹ, mới vừa tới đến chỗ này miếu bên trong thời điểm, bệnh nặng nữ hài cực kỳ nghe lời, yên tĩnh chờ lấy, không khóc cũng không nháo. Khi đó Bùi Phiền còn không phải Bùi Phiền, mỗi ngày an tĩnh giống như là một cái mộc búp bê. Sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài miếu, không nói câu nào, một hạt gạo cũng không ăn, lại không biết mình chờ người kia, cũng sẽ không tới nữa. Tại đói bụng 3 ngày sau đó, nữ hài nhận lấy Ninh Dịch đồ ăn. Ăn như hổ đói về sau, nàng hỏi Ninh Dịch câu nói đầu tiên là, hướng Bồ Tát cầu nguyện, hữu dụng không? Hữu dụng, cực kỳ linh, đồng dạng tuổi nhỏ Ninh Dịch không đành lòng, nhẹ giọng an ủi, tin tưởng ta. Sau nửa ngày, tiểu nữ hài quỳ gối tượng Bồ Tát trước, hai tay gian nan nâng hương, nửa người trên thẳng tắp, thon gầy thân thể lung lay sắp đổ, bờ môi khai ra máu tươi, vẫn ánh mắt trong suốt, run rẩy nói, Bồ Tát, ta biết cha mẹ của ta, còn có Từ thúc thúc, bọn hắn cũng còn sống, bọn hắn chỉ là tương đối bận rộn. Đem ta sắp đặt ở chỗ này, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ đến tiếp ta, đúng hay không? Trong miếu có người lưu lại dư hương, khi đó đều bị Ninh Dịch điểm rồi, tượng Bồ Tát trước hương hỏa lượn lờ, không có âm thanh, nữ hài tại Phật tượng trước quỳ một đêm, lại ngủ mê thật lâu. Ninh Dịch nghe một đêm tỏa lời nói, lúc ấy Ninh Dịch không có nhà, hắn lúc ấy nghĩ đến, nếu như mình có nhà, như vậy nhất định sẽ cố mà trân quý. Hiện tại hắn có, gác lại bát đũa, Ninh Dịch cầm lấy một đầu tắm đến trắng bệch khăn lau. Động tác nhu hòa thay bùi phiền lau sạch sẽ khóe miệng. Mỉm cười nói, ây, muốn cười, muốn vui vẻ, đợi chút nữa mua đầu tiệm quần áo mới, đem người đưa về Thiên Đô thời điểm, cũng không thể để người khác chê cười chúng ta. Đừng oán trách cha mẹ không có tới tìm ngươi, Tây Lĩnh 10 năm này trôi qua khổ một điểm, nếu như về sau Thiên Đô người đối ngươi không tốt, vậy ta liền tiếp ngươi trở về, mua thật to phòng ở, tặng cho ngươi, mỗi ngày cho ngươi hạ nhiều hơn mì sợi, sẽ không còn để ngươi đói bụng. Bùi Phiền nín khóc mỉm cười, nước nở nói, ta mới không muốn ăn mì lạc. Ninh Dịch cũng cười, hai người lấy ngạch chống đỡ ngạch, thiếu niên nói khẽ, ta đưa ngươi trở về, 1.000 dặm, 1.000.000 dặm, lại xa, ngươi cũng đừng lo lắng. Miếu hoang ánh nắng chiếu vào, 14 tuổi Bùi Phiền, lần đầu cười đến như thế vui vẻ. Nàng trùng điệp ừ một tiếng. Chương 3, Thiên Cung Địa Phủ. Tây Lĩnh so với Trung Châu, chỗ xa xôi, cũng không phồn hoa, thậm chí còn có chút náo động, thế lực khắp nơi hỗn tạp. Trung Châu Đại Tùy Vương triều nhúng tay không kịp, Đại Lôi Âm Tự Hòa Thượng cùng Đạo Tông Lỗ Mũi Châu, trên phiến đại địa này kết đế tông phái, dùng võ phạm cấm sự tình nhiều lần thấy nhiều, đi hiệu cầm đồ cầm cố huyết ngọc dây xích thời điểm. Ninh Dịch lớn mấy cái tâm nhãn, cự tuyệt trưởng quỹ thay bán đấu giá hảo ý, cầm 400 lạng bạc dòng rời đi. Nếu là nhập các sâu trò chuyện, đầu này dây xích có thể đánh ra nhiều ít lượng, Ninh Dịch không biết, nhưng ở Thanh Bạch Thành mảnh này hoang loạn khu vực, hàng năm chôn xuống thi cốt, Ninh Dịch đáy lòng có chừng số, dù là thật có thể đánh ra 1.000 lượng, cũng không liên quan đến mình. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Ninh Dịch dẫn Bùi Phiền, hai người đổi một bộ tiệm quần áo mới, trước đó dựa vào trong Thanh Bạch Thành đục nước béo cò, sợ chọc tới không chọc nổi đại nhân vật, Ninh Dịch chỉ dám trộm một tí sự vật, đồ chơi nhỏ, đi bãi tha ma trộm mộ, thuần túy là vài ngày không thu hoạch, bất đắc dĩ mới ra hạ sách, ai nguyện ý cùng những cái kia thần thần quỷ quỷ liên hệ. Ninh Dịch từ nhỏ sống nhờ tại Bồ Tát trong miếu, tổng cộng ở hơn 10 năm, dù là đáy lòng không quá tin tưởng thần quỷ chi đạo, vẫn tồn mang lòng kính sợ, ngẩng đầu ba thước đến tột cùng có cái gì. Ninh Dịch không biết, nhưng hắn biết mình sống được không dễ dàng, có thể cúi đầu lúc liền cúi đầu, làm gì cùng những cái kia có không có đi phân cao thấp. 400 lượng, người ta hết thảy mua 6 bộ quần áo, bỏ ra 1 lượng, mua cho ngươi một cái châm gài tóc. Bỏ ra nửa lượng, ăn một bữa tốt, nửa lượng, vụn vặt lẻ tẻ sự vật, tăng thêm hết thảy bỏ ra 4 lượng nửa. Ninh Dịch đếm trên đầu ngón tay, sầu mi khổ kiểm nói, Bùi Phiền, ngươi nói một phần Tây Lĩnh bản đồ làm sao mắc như vậy? Vậy mà bán 10 lượng, hai ta có phải hay không bị người hố? Ôm Ninh Dịch cánh tay nha đầu, đổi toàn thân áo trắng váy, đặc biệt bỏ ra nửa lượng bạc mua chuôi phòng chế kiếm khí. Phối tại bên eo, nhảy nhót nhảy nhảy, phá lệ vui vẻ, cười hì hì nói, 400 lượng nha. Chúng ta còn lại hơn 300 lượng nha, còn có một, bó lớn đâu, nói đến, một, thời điểm, Bùi Phiền hướng phía trước nhảy một bước dài, quay đầu lại làm cái mèo hoa mặt, dương nanh múa vuốt, nhìn ra được nha đầu là thật vui vẻ, lại tại quán ven đường ngồi xổm xuống, ý cười giạt rào chọn lựa những cái kia tiểu nữ hài nhi nhà đồ chơi. Ninh Dịch thở dài, theo nàng cùng một chỗ ngồi xổm xuống, nhìn xem Bùi Phiền lựa chọn tuyển tuyển, cuối cùng vuốt vuốt một cái hồng ngư ngọc bội, yêu thích không buông tay. Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, hai ta cũng không thể đi tới đi. Một đường thuê lấy xe, Tây Lĩnh rất loạn, nếu như còn muốn đi theo thương đội, ngươi lại muốn chê ta càm giảm, ngươi cứ việc dùng tiền đi, dù sao trên nửa đường, chúng ta cái này bạc nếu là không đủ rồi, ta liền bán đi ngươi, tùy tiện góp điểm lộ phí, tiếp tục về ta miếu hoang sinh hoạt. Bùi Phiền vẻ mặt đau khổ đem hồng ngư ngọc bội trả về, cái tay kia đặt ở giữa không trung, rõ ràng đang chờ người nào đó mở miệng. Ninh Dịch nhìn xem ánh sáng mặt trời chiếu ở Bùi Phiền bên mặt, gương mặt này trứng sạch sẽ non nớt, tươi đẹp động người, ngũ quan giãn ra như xuất thủy phù dung, giờ phút này cắn răng nhíu mày, quả thực để người thương tiếc. Ninh Dịch lập tức rất là đau đầu, nhịn đau nói, mua đi, Bùi Phiền bất vi sở động, vẫn một bộ muốn thả hạng ngọc bội bộ dáng, điềm đạm đáng yêu nói, ta sợ tiền nếu là không đủ rồi, ngươi đem ta đi bán, một người về Tây Lĩnh. Ninh Dịch nâng trán, thở dài nói, tiền nếu là không đủ rồi, ta đem chính ta bán, được hay không, tổ tông? Bùi Phiền vẫn không vui, lầu bầu nói, vậy cũng không muốn, ta muốn cùng với Ninh Dịch. Bày quầy bán hàng chủ quán nhìn xem thiếu nữ hé mở bên mặt, thấy suy nghĩ xuất thần, không nhịn được muốn đem ngọc bội kia đưa ra ngoài, thuận tiện đem trước mắt keo kiệt tiểu tử nghèo giáo huấn một lần. Ninh Dịch thở dài một tiếng, nghĩ thầm nha đầu này trưởng thành về sau chỉ sợ là cái hại nước hại dân nhân vật, vội vàng bỏ rơi một tiểu sâu đồng tiền, quay người lôi kéo Bùi Phiền liền đi. Thiếu nữ ai ai ai kêu một đường, thiếu niên ở phía trước sát lấy, đi qua đường bày mới thoáng ngừng. Bùi Phiền nhảy đến Ninh Dịch trước mặt, hai tay chống đầu gối, nét mặt tươi cười Trục Dương, hì hì nói, Ninh Dịch, ngươi thật tốt. Ninh Dịch không dính chiêu này, hai tay nắm Bùi Phiền khuôn mặt, vừa đi vừa về loay hoay, nhìn xem thiếu nữ ai u hô đau bộ dáng, nghĩ đến đồ vật lúc này đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn liếc mắt coi như chống túi hầu bao, tâm tình thật tốt, cười tủm tỉm sửa chữa nói, là có tiền thật tốt. Thanh Bạch Thành cửa thành, chấn động truyền đến triệt mở lời âm, đám người mãnh liệt bắt đầu. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ôm Bùi Phiền lui hai bước, Thanh Bạch Thành đường đi, nhường ra một con đường ra, cửa thành triệt mở về sau, mười mấy thớt cao lớn to con bạch mã dẫm đạp lộ diện. Tiếng vó ngựa chấn động đến lỗ tai một trận phát điếc. Cưỡi tải cao lớn trắng người cưỡi ngựa, thuần một sắc rõ ràng ma bào, kia rõ ràng ma bào cũng không mười phần sạch sẽ, còn có vết máu không kịp thanh tẩy, giờ phút này theo gió phần phật, che khuất những người này đầu mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng lên, hắn đưa lưng về phía những cái kia ngồi cưỡi bạch mã, hất lên bạch bào người tu hành, dựng thẳng lên một ngón tay tại trước môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó giang hai cánh tay, nhu hòa em Bùi Phiền ôm. Bùi Phiền giật mình, không có phản kháng, nhếch lên bờ môi, mặt mày giãn ra, mang theo một vòng ý cười, hai tay tự nhiên vòng lấy Ninh Dịch phần eo, cả người chôn ở Ninh Dịch ngực, hít một hơi thật sâu. Giữa đám người truyền đến thanh âm huyên náo, là Thiên Cung người, bọn hắn làm việc xưa nay cao điệu, nhưng Tây Lĩnh không phải địa bàn của bọn hắn a, bọn hắn tại sao lại đến Thanh Bạch Thành? Nghe nói Thanh Bạch Thành bên ngoài bãi tha ma, có đồ không sạch sẽ chạy ra ngoài, chung quanh tới gần mấy thế lực lớn, biết được tin tức, hẳn là đều sẽ rất nhanh đến Thanh Bạch Thành, không chỉ có Thiên Cung người tu hành, còn có địa phủ quái nhân, Trung Châu bên kia vài tòa thánh sơn khả năng cũng tới. Mà lại ta nghe nói, tối hôm qua sau nửa đêm, kia, đồ vật, lúc chạy ra, Thiên Cung đã cùng, nó, giao thủ qua, xem ra, cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Ninh Dịch bên cạnh người kia, nhìn quanh một vòng, thấp giọng cau mày nói, Trung Châu những người kia, sau Đại Lôi Âm Tự cùng Đạo Tông người tới nhanh hơn. Nói rõ kia, đồ vật, trên thân, khả năng có cơ duyên không nhỏ. Cơ duyên, lại có một người suy nghĩ nói, bãi tha ma bên kia từ trước đến nay tà dị, Đại Lôi Âm Tự cùng Đạo Tông nghĩ nảy ra một khối mộ địa. Trước sau chết 70-80 người đệ tử, một cái ra đều không, lần này có thể hay không? Ngoài cửa thành lại khác thường động, nghe giống như là kiếm minh, đám người một lần nữa tao loạn. Trước đó mấy người kia đối thoại, nghe được Ninh Dịch cùng Bùi Phiền hai người một trận trầm mặc. Thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian chạy ra khỏi Thanh Bạch Thành vây xem đám người, tìm một cái vắng vẻ địa phương, sau đó cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi thành. Trên đường đi, bãi tha ma, tà dị, đồ không sạch sẽ, mấy chữ này vừa đi vừa về khuấy động não hải, áp lực vô hình tại Ninh Dịch trong lòng đè ép, tối hôm qua kinh lịch giống như là một tảng đá lớn, ngay cả Thiên Cung những người kia đều không lưu lại nó. Đến tột cùng là cái quái gì, tổng sẽ không thật chính là mình thả ra a? Đáy lòng kia cỗ tà dị cảm giác càng ngày càng nặng. Một đường vội vàng đi đường, Ninh Dịch tê cả da đầu, thấp giọng hỏi, Bùi Phiền, ngươi xuống tới tiếp ta thời điểm, thấy cái gì dị tượng không? Bị Ninh Dịch mang theo một đường chạy chậm thiếu nữ, sắc mặt có chút ngơ ngẩn, thầm nói, không a, trong mộ địa trống không, lại tối như bưng, cái gì đều không nhìn thấy, ta cõng ngươi leo đi lên, lại kéo lấy ngươi đi một đoạn, cuối cùng nhanh muốn rời đi, mới nghe được bãi tha ma bên kia có thanh âm cổ quái. Ninh Dịch trong lòng xem như ngắn ngủi thở phào nhẹ nhõm. Hắn một trận hoảng sợ, thấp giọng lẩm bẩm nói, may mắn hai ta mạng lớn, nếu là ngươi chậm nữa trên một chút, gặp được Thiên Cung, gặp được kia đồ không sạch sẽ, đoán chừng chúng ta đều muốn chơi xong. Đến Quan Âm miếu, Ninh Dịch vẫn tâm thần có chút không tập trung, Bùi Phiền ngược lại là bình chân như vậy, mưa gió bất động an như núi, một viên hướng mình miệng bên trong đút lấy táo đỏ. Lầu bầu nói, ngươi là đang lo lắng yêu vật quấn thân à, món đồ kia ra, cùng Thiên Cung người đánh một trận, đoán chừng cũng không chiếm được chỗ tốt gì, muốn tìm cũng tìm Thiên Cung đám người kia báo thù, tìm cũng không tìm được chúng ta, lại nói, chúng ta đem nó phóng xuất, nó tìm tới cửa cũng muốn cảm tạ chúng ta mới là. Ninh Dịch hít sâu một hơi, vuốt vuốt mi tâm, hắn nhìn xem tay phải của mình không có nói với Bùi Phiền, Tùy Dương Châu, sự tình, hạt châu kia nát tại trong tay của mình, từ đó về sau, vẻ lo lắng không tiêu tan cảm giác liền đã quấn quanh ở mình trong lòng. Ninh Dịch nhìn quanh hai bên một vòng, cắn răng nói, đây là Bồ Tát miếu, ta cũng không tin, ngươi còn dám tại Bồ Tát trước mặt lỗ mãng. Bùi Phiền ngồi tại đầu giường, nhìn xem thiếu niên giải khai thật to bao khỏa, bắt đầu đồng dạng hướng mặt ngoài lấy sự vật. Tây Lĩnh tà dị, tại Thanh Bạch Thành thời điểm, Ninh Dịch mua một đống lớn phòng thân chi vật, bình trang máu chó đen, tí tách vẩy vào trên mặt đất, một thanh kiếm gỗ đào, cao cao treo tại trước miếu, theo gió lay động, Bùi Phiền trợn mắt hốc mồm, Ninh Dịch gật gù đắc ý chuyển ba vòng, lại lấy ra một chuỗi tỏi, treo ở đầu giường, Bùi Phiền tương đương ghét bỏ cầm lên tỏi, nhăn lại đẹp mắt lông mày, che cái mũi nói, Ninh Dịch, ngươi chừng nào thì mua? Ninh Dịch liếc xéo lấy nha đầu, tiếp nhận tỏi, đẩy ra một nửa, hít một hơi thật sâu, nhịn xuống ấm ức nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đến mai chúng ta liền đi, đêm nay yêu vật kia nếu là dám tìm tới cửa, ta liền để nó mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là phát rồ. Bùi Phiền nhìn xem Ninh Dịch vừa đi vừa nghỉ, đem miếu hoang trên dưới trong ngoài đều bố trí một phen. Cuối cùng vẫn không yên lòng, móc ra trong bọc hành lý mua, bàn long lớn hương, tương đương đau lòng nhóm lửa, cắm ở tượng Bồ Tát trước, lư hương bên trong hơi khói mờ mịt tản ra. Ninh Dịch nghiêm túc chắp tay trước ngực, một trận khẽ nói, nhìn chằm chằm tượng Bồ Tát nhìn hồi lâu, sau đó đem hai bên tỏi cũng cắm vào lư hương bên trong. Trong miếu mùi trở nên 10 phần cổ quái, làm xong những này, đã là trời tối, hai người tùy tiện ứng phó một chút ăn uống. Ninh Dịch một lần nữa tuần sát một phen, đáy lòng kia cỗ bất an ý niệm tản 7-8 phần. Chỉ có sơ qua, yên tâm thoải mái đem Bùi Phiền đẩy hướng giữa giường một bên. Nói, nhịn một chút, cũng chỉ có đêm nay một đêm, hừng đông chúng ta liền đi. Bùi Phiền nắm lỗ mũi, vạn phần không tình nguyện, vẫn là cùng Ninh Dịch chen tại một chương tiểu phá trên giường. Làm vạn toàn dự định Ninh Dịch mở to hai mắt, nhìn chằm chằm treo ở mình đầu giường này chuỗi tỏi, chuẩn bị đêm nay chịu một chịu, cứ như vậy trôi qua, làm sao mí mắt giống như mặt dây chuyền ngàn cân. Hai mắt chậm chạp khép lại, trong đầu bối rối chậm rãi đánh tới. Chương 4, trong miếu tà sự tình, Ninh Dịch khép lại hai mắt, trong miếu hơi khói lượn lờ, hết thảy thế tục đều cùng hắn rời đi. Treo tại Ninh Dịch phía trước cửa sổ chuông gió vang lên. Đinh đinh đang đang, ngoài miếu treo kiếm gỗ đào, một trận rất nhỏ lay động, thân kiếm bỗng nhiên vỡ ra, lượn lờ hơi khói run lên, cắm ở lư hương bên trong lớn hương như vậy dập tắt. Máu chó đen thượng thanh giòn lạch cạch thanh âm vang lên. Bị người lần lượt nhanh chóng giẫm ra 10 cái cực nhẹ điểm ấn thẳng đến đầu giường. Mê man trong, Ninh Dịch đột nhiên cảm giác được thân thể có chút lạnh, hàn ý đánh tới, Ninh Dịch toàn thân bắt đầu run rẩy. Hắn lưng tựa Bùi Phiền, mơ mơ màng màng dắt lấy chăn mền muốn đem mình bao lấy đến. Làm sao cái nhà đầu kia vậy mà so với mình khí lực còn lớn hơn? Chăn mền càng túm càng ít, cả người rơi tại hư vô mờ mịt trong mộng cảnh. Hàn ý càng ngày càng nặng, sâu tận xương tủy, giống như đưa thân vào băng thiên tuyết địa ở trong. Ninh Dịch chân mày nhíu chặt, trong đầu hoàn toàn trắng bệch, hắn giống như là nhìn thấy viên kia to lớn cổ thụ che trời. Lá cây ném đi, không còn như bệnh trùng tơ, mà là như tuyết sợi thô, cúi đầu ngẩng đầu tuyết quốc, hắn lại thấy được quỳ xuống ở trước mặt mình đạo kia cái bóng mơ hồ. Hoảng hốt ở giữa, nghe được thanh âm quen thuộc, là Bùi Phiền thanh âm, ca ca, ta lạnh quá a. Cái thanh âm kia run nhẹ nhẹ, thẳng đến tiếng lòng, để người không cầm được thương tiếc. Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, có người dán lên trán của hắn. Hai tay du tẩu tại dây thắt lưng eo vạt áo ở giữa. Hơi lạnh thấu xương từ tiếp xúc da thịt truyền đến, Bùi Phiền chống đỡ lấy cái trán, lã chã như khóc, "Ca ca, ngươi có lạnh hay không?" Thiếu nữ bóng loáng như son ngọc nhục thể đụng vào, để Ninh Dịch một trận tâm viên ý mã, hắn dồn dập thở hổn hển mấy cái, nói, "Lạnh a, ta cũng lạnh a." Bùi Phiền cầm mềm mại đáng yêu cuống họng, khấp nhiên nhỏ giọng nói, "Vậy ca ca, vì cái gì không cùng ta, làm một ít ấm áp điểm sự tình đâu?" Ninh Dịch mê mang, môi tiêu miệng khô, lẩm bẩm nói, ấm áp điểm, sự tình. Bùi Phiền khẽ cười một tiếng, mang theo khàn khàn tiếng nói, thiên kiều bá mị nói, đến a, hảo ca ca, đến, khoái hoạt a, từng chữ nói ra, ngón tay phất qua lồng ngực, nhẹ nhàng chống đỡ tại Ninh Dịch vị trí trái tim, cảm thụ được sinh mệnh chậm chạp nhảy lên. Ninh Dịch cũng không cảm thấy ấm áp, hắn có thể cảm nhận được kia cỗ rời rạc tại mình bên ngoài cơ thể hàn ý. Mềm mại đáng yêu thanh âm vẫn tại trêu chọc mình, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận rung động. Mình khỏa thân cuối cùng một góc chăn mền cũng bị túng đi. Ninh Dịch ý thức bỗng nhiên tỉnh táo lại, Bùi Phiền cho tới bây giờ liền chỉ biết gọn gàng mà linh hoạt gọi mình Ninh Dịch. Khi đói bụng mới không tình nguyện kêu một tiếng ca, nơi nào sẽ chán ngán như vậy buồn nôn đọc lấy hảo ca ca ba chữ. Lại nói, mình liền lưng tựa Bùi Phiền, hiện tại trông đỡ tại chán mình, là ai? Trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ninh Dịch hô hấp càng gấp gáp hơn, hắn hít sâu một hơi, kiềm chế tâm thần, để tâm cảnh bình tĩnh trở lại, tà dị, thật tà dị. Bồ Tát trong miếu cũng dám lỗ mãng, trong mộng nữ nhân kia vì chính mình cởi áo nới dây lưng. Toàn thân xoa bóp, Ninh Dịch có thể cảm giác được, kia, đồ vật, hiện tại tựa hồ treo trên người mình, toàn thân cao thấp truyền đến lít nha lít nhít đánh cảm giác. Dễ chịu vừa chua tê dại, Ninh Dịch phía sau siết chặt, có người siết chặt ống tay áo của hắn, nhìn đến Bùi Phiền cũng tỉnh, Bùi Phiền không nói chuyện, trong cổ họng gạt ra thanh âm nghẹn ngào, nha đầu này, đều muốn khóc thành tiếng âm, đến cùng là cái thứ gì? Chẳng lẽ không phải một cái tuyệt thế khuynh quốc đại mỹ nhân? Ninh Dịch hai mắt nheo lại một đầu nhỏ vụng khe nhỏ, muốn thấy chân diện mục, hắn mở mắt ra, trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, đập vào mi mắt là một trương trắng bệch khuôn mặt, hoàn toàn không có một tia nhân dạng, một viên nhện đầu nghiêng nghiêng, 7-8 quả đen nhánh con ngươi quay tròn nhìn mình chằm chằm. Một trương co lên miệng tròn, thổi hàn khí, toàn bộ thân thể lơ lửng tại đầu giường riêng ngoài, 3-4 dài nhỏ chân nhện gác ở trên giường, giẫm tại bệ cửa sổ, thay nhau vì chính mình xoa bóp, vừa nghĩ tới vừa mới vì chính mình xoa bóp, lại là thứ như vậy, Ninh Dịch liền không nhịn được một trận buồn nôn, con kia nhện lớn từ miệng khí bên trong, quanh đi quẩn lại xoáy ra một cây đầu lưỡi, chậm chạp nhắm ngay bờ môi của mình, cái này mẹ hắn là cái gì? Ninh Dịch đáy lòng loảng xoảng một tiếng, toàn thân xù lông, nếu không phải Bùi Phiền từ phía sau lưng nắm chặt mình tay, cố kiềm nén lại, cả người liền muốn nhảy dựng lên, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn xem trong phòng đông ngược lại tây sập lộn xộn sự vật. Bồ Tát trong miếu khói tắt, nhìn đến kiếm gỗ đào cùng máu chó đen đều không dùng. Ca, cây sáo, dùng cây sáo, sau lưng thiếu nữ âm thanh run rẩy, ép đến thấp nhất, Ninh Dịch tê cả da đầu, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, cây sáo, tại ta trong quần áo, ngươi, giúp ta, chậm rãi lấy ra, ngón tay của thiếu nữ ấm áp, chạm đến Ninh Dịch da thịt, hàn ý lui tản một hai phần, con kia nhện lớn, tựa hồ thị lực cùng thính lực đều là có chướng ngại. Nhưng dù vậy, Bùi Phiền vẫn không dám động tác biên độ quá lớn. Trước kia tại trong miếu thời điểm, gặp được chẳng lành sự tình, làm ác mộng, quỷ ếch sàng, Ninh Dịch nói cho nàng, đừng sợ, lấy ra xương sáo liền có thể, về sau chính là một đêm mộng đẹp. Bùi Phiền nghe Tây Lĩnh đạo sĩ nói qua, nếu như gặp được quỷ sự tình, không muốn mở mắt, không muốn bởi vì tò mò, mở mắt thấy mặt quỷ, như thế quỷ liền sẽ tha cho ngươi một mạng, Hừng Đông về sau tự nhiên bình an. Hết lần này tới lần khác hòa thượng còn nói, nếu là mặc kệ tác thủ, sẽ vô duyên vô cớ bị hút đi đại lượng dương khí. Hừng Đông về sau, ít thì tổn hại thọ 10 năm, nếu là gặp được đại hung chi vật, căn bản là chịu không đến bình minh. Đại hung chi vật, cái này toàn thân hàn ý nhện lớn, có tính không đại hung chi vật. Bùi Phiền run tay, đi tìm tòi viên kia xương sáo. Ca, ngươi chịu đựng, Ninh Dịch nắm chặt Bùi Phiền tay. Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa hai mắt nhắm lại. Trong đầu, Bùi Phiền, lại một lần nữa nhào tới. Toàn thân tê dại sảng khoái chậm chạp có thứ tự gõ lên. Nữ tử dường như cúi bên tai bờ khẽ nói, "Hảo ca ca, ngươi đem miệng há mở, ta muốn cho ngươi ăn một vật." Ninh Dịch cái trán đổ mồ hôi lạnh, khàn khàn nói, "Ngươi muốn đút ta ăn cái gì?" Ninh Dịch trong đầu nữ tử, cầm chậm rãi ngữ tốc, vũ nghị nói, "Đem chính ta đều đút cho ngươi, ngươi nếm thử, ăn có không ngon hay không ăn nha." Sau lưng Bùi Phiền trừng lớn hai mắt, nhìn xem kia trương mặt quỷ, phát ra hi hi tiếng cười. Đem đầu kia đầu lưỡi đỏ chuết treo tại Ninh Dịch trước mặt. Đại lực liếm láp lấy cái sau hai gò má, Bùi Phiền sờ tới sờ lui, không bắt được trọng điểm, từ đầu đến cuối sờ không tới xương sáo. Ninh Dịch mồ hôi lạnh trên trán đã thấm ba tầng, cây kia cực hàn đầu lưỡi, liếm láp hai gò má, hàn ý thấu xương, Ninh Dịch trên mặt cấp tốc kết một tầng vụn băng, hết lần này tới lần khác cây kia đầu lưỡi vừa đi vừa về liếm láp tốc độ cực chậm. Cuối cùng chống đỡ tại Ninh Dịch bờ môi, "Hảo ca ca, ngươi ngược lại là há mồm nha." Ninh Dịch đáy lòng chửi mẹ, nghĩ thầm mình ăn ba cánh tỏi không giả, nhưng cái này tìm tới cửa nhện lớn như thế tả gì. Máu chó đen kiếm gỗ đào Bồ Tát khói toàn diện mất linh. Thật trương miệng, hôn bất tử nó, mình danh tiết cùng tính mệnh chỉ sợ đều muốn khó giữ được. Bùi Phiền làm sao còn không sờ đến xương sáo, đây là muốn mệnh a? Gác ở hai người đỉnh đầu nhện lớn, đang đợi sau một lát, ngẩng đầu, quay tròn đen nhánh con ngươi chuyển một hai cái, tựa hồ cảm thấy không đúng, nữ tử oán hận thanh âm tại Ninh Dịch trong đầu vang lên. Ngươi há mồm a, tiếp theo là mỗi chữ mỗi câu giống giận gào thét, đem ta hạt châu phun ra. Chương 5, đại hung, ngay tại câu kia giống giận gào thét thanh âm ra miệng một sát na. Đồng dạng đen nhánh sự vật tốc độ cực nhanh đạp nát bệ cửa sổ. Đúng là một viên vuông vức đen nhánh ấn tỷ, thế sét đánh lôi đình in dấu tại, nhện, ngạch thủ, nện đến con kia to lớn yêu vật ngửa đầu đau nhức tê. Gác ở giường cùng bệ cửa sổ hai bên dài nhỏ chân nhện một trận rung động. Ngừng lại thân thể, tiếp lấy viên thứ hai đen nhánh tiểu ấn đuổi theo trước một đạo cái bóng. Đập ầm ầm hạ, đạo tông đệ tử nghe lệnh chu sát này yêu, cuồn cuộn khói đen từ nhện trên trán tê tê dâng lên. Toàn thân trắng bệch nhện yêu, tám khỏa đen nhánh con ngươi, không còn gấp chằm chằm dưới thân Ninh Dịch, mà là chậm chạp chuyển động, xê dịch về ngoài miếu đứng tại gió lớn ở trong phiêu diêu không chừng mấy tập hôi sam. Vốn là không chịu nổi gánh nặng giấy dán cửa sổ, phần phật mấy tiếng, tại cương phong gào thét ở trong phá thành mảnh nhỏ, trong miếu sự vật đều là run lên, vô luận lớn nhỏ, ngoại trừ tôn này nguy nga bất động tượng Bồ Tát, tất cả đều nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó rơi xuống, ngoài miếu gió lớn đột nhiên ngừng, ngoài miếu đất trống, đứng thẳng bảy vị tuổi trẻ đạo nhân, một thân xám trắng, lòng bàn chân mọc rễ, tay áo không gió mà bay, phảng phất dẫm tại mây mù phía trên, thần sắc không màng danh lợi, lồng lộng nhưng tựa như người trong chốn thần tiên, cầm đầu người kia sắc mặt nhất là bình tĩnh, nhìn qua trong miếu như ẩn như hiện to lớn nhện ảnh. Xem thường, khép lại tay phải hai ngón tay đứng ở trước ngực, không quay đầu lại, đối sau lưng đám người nói khẽ. Thừa dịp Thục Sơn cái kia kiếm tu còn chưa chạy tới, đem nó thu, mở ngực mổ bụng, nó trong bụng viên kia trăm năm tùy dương châu, nói không chừng có thể để cho ta đạo tông một lần nữa thêm ra một vị có hy vọng tấn thăng đệ bát cảnh thiên tài. Sau lưng sáu vị tuổi trẻ đạo sĩ đồng dạng đứng lên tay phải, chỉ bất quá đạo hạnh không đủ, không cách nào lấy hai ngón tay khống chế. Phương Thốn ấn, tinh huy lượn lờ, sáu tôn không lớn cũng không nhỏ ấn tỉ treo đỉnh đầu. Bày trận xoay quanh, đạo diễn sư huynh, nó cùng thiên cung người đánh qua một trận, thế nào thấy một điểm thương thế cũng không có. Có người nhìn chằm chằm trong miếu lồng lộng âm ảnh, sắc mặt âm tình bất định, cầm đầu đạo diễn, tay áo tràn lan âm dương nhị khí, xúc thế mấy giây, khí thế trên liền cùng sau lưng sáu người có rõ ràng khác biệt. Hắn nheo cặp mắt lại, đỉnh đầu cũng không phải là ấn nỉ, hư ảnh, mà là hoàn toàn mơ hồ che lấp, đạo bào ở trong truyền đến trận trận linh đang thanh âm. Thanh thúy êm tai, hắn nói khẽ, đại sư huynh bế quan Tử Tiêu cung, hắn đem tam thanh linh cho ta, các ngươi sáu người bày trận ngăn chặn cái này yêu. Ta tế ra tam thanh linh, đem nó hồn phách đánh sơ xác, lấy hạt châu liền đi, thiên cung không nhận lấy cái này yêu, nói rõ nó không đơn giản, chúng ta đợi nó xuất thủ trước, đợi chút nữa đánh nhau, muốn gọn gàng, nơi đây không thể ở lâu, đạo diễn thần sắc ngưng trọng nói, còn lại vài tòa thánh sơn, bao quát thiên cung địa phủ, rất nhanh đều sẽ tìm tới nơi này, đại sư huynh không tại, mặc dù nơi này là Tây Lĩnh, nhưng chúng ta nếu là bị lưu lại, như vậy, liền thật bị lưu lại, có người sau lưng cắn răng nói. Nếu là Thục Sơn nam nhân kia đến làm sao bây giờ? Nghe nói hắn gần nhất ra một vài vấn đề, Đông thổ cùng đại tùy đuổi hắn lâu như vậy, chết mấy vị chuẩn thánh tử, hắn có phải hay không còn rất tốt? Đạo diễn cười lạnh một tiếng, nếu là hắn tới, còn có thể làm sao? Ngươi đi lên cùng hắn đánh hay sao? Nếu là hắn tìm đến nơi này, không riêng đạo tông muốn cúi đầu, thiên cung địa phủ vài tòa thánh sơn tất cả đều muốn cúi đầu. Chỉ là một viên trăm năm Tùy Dương Châu, không cho cũng phải để, liền xem như khoảng ngàn năm Tùy Dương Châu. Mấy vị kia thánh tử dám cùng hắn đoạt sao? Trò chuyện ở giữa, trong miếu cái kia to lớn nhện ảnh chậm chạp dâng lên, Ninh Dịch che chở Bùi Phiền trừng lớn hai mắt, hô hấp dồn dập nhìn xem con kia to lớn nhện yêu chậm chạp nâng lên dài nhỏ nhện mâu xúc chi, bước đủ nặng nề lui về phía sau. Trận trận khói xanh lượn lờ trong miếu, cũng không phải là Bồ Tát trước bàn thờ Phật hương khí, mà là đạo diễn in dấu tại nó chỗ trán ngay ngắn ấn tỷ, hai khối ấn tỷ một trước một sau, mang theo tinh huy thần thánh khí tức thiêu đốt huyết nhục. Ninh Dịch ngửi thấy một cỗ thi xú vị, hắn nhìn xem đoàn kia bao phủ ở trước mặt mình to lớn che lấp, rung động nhẹ nhẹ một chút, phát ra giống như tuổi trẻ nữ tử đồng dạng tiếng cười lạnh. Ha ha một tiếng, bắn ra mà ra, cả tòa Bồ Tát miếu tường bị phá tan ra. Ninh Dịch ôm Bùi Phiền đứng dậy lao nhanh, bị một khối to lớn đá vụn đập trúng, nửa cái cánh tay ngăn cản một chút, dốc thịt cọ máu thịt be bét, tiếp lấy cả người bay tứ tung ra ngoài, vẫn gắt gao che chở Bùi Phiền, cuối cùng đụng phải một đoạn gọc gỗ bên trên mới ngưng được lui thế. Ninh Dịch dựa vào một nửa cọc gỗ, ôm trong ngực Bùi Phiền, nhà đầu nửa bên hai gò má bị quẹt vào, không ngừng chảy máu, khuôn mặt dễ nhìn chứng một mảnh tinh hồng, hai mắt lệ quang lấp lóe, cắn răng không khóc ra. Cả tòa Bồ Tát miếu, ở 10 năm địa phương, cứ như vậy sập, một mảnh bụi mù. Ninh Dịch xoa Bùi Phiền đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, yên tâm, yên tâm, đạo tông người tu hành tới, chúng ta không có việc gì, chúng ta không có việc gì. Sau lưng kia đoạn cọc gỗ, thanh âm yếu ớt nói, đạo tông mấy cái tiểu nhân vật, nếu là thật đem cái này nói ít đệ bát cảnh tuyết yêu hàng, đó chính là chuyện cười lớn. Ninh Dịch con ngươi co lên, hắn ôm Bùi Phiền, ngẩng đầu lên đến, nhìn thấy tung bay tại mình tầm mắt trước một góc bạch bào. Hất lên bạch bào người tu hành, sắc mặt đờ đẫn, cúi đầu xuống, cầm, quan sát thương sinh, ánh mắt, đờ đẫn nói, vài tòa thánh sơn đều có khuyên bảo, Tây Lĩnh có mấy đại cấm địa, không phá 10 cảnh, không thể tiến đến, Thanh Bạch Thành dưới mặt đất mộ lăng liền là trong đó một chỗ. Nghe nói tòa kia lòng đất mộ lăng bên trong ở một vị nào đó ghê gớm đại nhân vật, hắn nhẹ nhàng hít hà chóp mũi, nghiền ngẫm cười nói, trên người ngươi có tòa kia mộ lăng khí tức, quả thật là người không biết không sợ, gan to bằng trời, kia tuyết yêu hơn phân nửa liền là ngươi thả ra rồi. Ninh Dịch chỉ cảm thấy mình hô hấp khó khăn, tại kia mảnh bạch bào xuất hiện tại ánh mắt của mình ở trong thời điểm, toàn thân tựa như lâm vào vũng bùn bên trong, như thế nào hành động đều là không thể, ngay cả xê dịch một ngón tay đều là gian nan không thôi. Kia mảnh phiêu diêu bạch bào còn mang theo vết máu loang lổ, trong đầu xuất hiện pha tạp ấn tượng, 10 năm trước Tây Lĩnh tuyết lớn, cõng Bùi Phiền lao nhanh thời điểm nhìn thấy thi thể, đủ loại màu sắc hình dạng, một phái cảnh tượng thê thảm, tăng nhân, hất lên hắc, treo trắng, có đại lôi âm tự hòa thượng, còn có màu trắng đại bào, là thiên cung người tu hành, thiên cung, ban ngày Thanh Bạch Thành cưỡi ngựa vào thành, liền là như thế một bộ áo bào trắng lớn, sau lưng mấy người, đều là trầm mặc trang nghiêm, đứng tại bóng đêm ở trong, phương xa đạo tông đệ tử, ấn lớn rung động. Bụi mù văng khắp nơi, tất cả thanh âm tại Ninh Dịch trong tai từ từ đi xa, cùng hắn đều không quan hệ. Đến từ thiên cung người tu hành chậm chạp ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng mỉm cười nói, nếu là ta không có đoán sai, tuyết yêu Tùy Dương Châu liền ở trên thân thể ngươi a. Ninh Dịch ôm Bùi Phiền, hắn dần dần tỉnh táo lại, bình tĩnh nói, trên người ta, Thiên Cung người tu hành nheo cặp mắt lại, sau khi nghe được người cầm chấn định tự nhiên ngữ khí mở miệng. Muốn, liền lấy bạc đến đổi, có người sau lưng cười ra tiếng âm, hắn không cười, mà là nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, thiếu niên bình tĩnh nhìn thẳng hắn, Ninh Dịch giờ phút này đã lưng xoay người, đối mặt áo bào trắng lớn nam nhân, hơn nửa người che chở Bùi Phiền, một cái tay lặng yên không tiếng động sờ về phía xương sáo. Ninh Dịch hít sâu một hơi, chân thành nói, 1000 lượng, thu liễm ý cười Thiên Cung người tu hành, thanh âm cực nhẹ mà nói, 1000 lượng, ngươi đánh giá quá thấp giá trị của nó. Ninh Dịch duỗi ra hai ngón tay, bình tĩnh nói, vậy liền 2000 lượng, Thiên Cung người tu hành nhẹ nhàng nói, nếu như ta có bạc, ta có thể cho ngươi 1000 lượng, Ninh Dịch mi tâm truyền đến tương đương nặng nề cảm giác áp bách. Đáng tiếc ta không có bạc, ta cũng sẽ không cho ngươi bạc, hắn khép lại ngón giữa ngón trỏ hai ngón tay, chậm chạp ấn về phía Ninh Dịch mi tâm, ngữ khí càng thêm hờ hững, phàm tục sâu kiến, sao dám cùng ta cò kè mặc cả, thế tục giới tùy Dương Châu, chỉ là tu hành mấy năm, mấy chục năm nuôi ra Dương Châu, dương khí cường thịnh, phàm nhân mang theo liền có thể gia tăng tuổi thọ. Tu hành giới ở trong tùy Dương Châu, là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, chí ít gần 100 năm mới có thể thai nghén mà ra. Cho nên có thể nhập Thánh Sơn Pháp Nhãn, chí ít là 100 năm yêu châu. Bạch bào người tu hành khóe môi hơi vểnh, thương thế hắn không nhẹ. Đêm qua Thiên Cung một đoàn người cùng đầu kia tuyết yêu chiến đấu không có kết quả. Con kia đại yêu đạo hạnh chí ít 500 năm, ngưng kết Dương Châu, có thể giúp mình phá vỡ một cái đại cảnh giới. Yêu tộc tu hành, cùng nhân tộc đồng dạng thôn phệ tinh huy, chỉ mong ý ngưng kết Dương Châu tu hành, chỉ là số rất ít một loại, cho dù là bắc cảnh treo ngược biển, cùng yêu tộc chém giết chiến trường, cũng hiếm thấy ngưng tụ loại này bảo châu yêu vật, cảm giác áp bách mãnh liệt càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần, Ninh Dịch trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cây kia ngón tay, cuối cùng, không thể tránh khỏi, điểm chạm đến mi tâm của mình, vẻn vẹn cảm giác một sát na, Thiên Cung cầm đầu người tu hành đầu tiên là khẽ giật mình. Tùy Dương Châu đâu? Ninh Dịch cười cười, thanh âm khàn khàn nói, ngươi đoán, kia Trương Tuấn Tú khuôn mặt chớp mắt lệ khí mọc lan tràn. Mỗi chữ mỗi câu gầm thét lên tiếng, ngươi dám bóp nát như thế quý giá Tùy Dương Châu. Hất lên áo bào trắng lớn nam nhân trẻ tuổi, bỗng nhiên đứng người lên, hai mắt cơ hồ phun ra lửa, mình xuất lĩnh Thiên Cung nhân mã, trắng đêm chạy tới, bốc lên lớn như trời cấm kỵ đi kia mảnh nghĩa trang. Cùng đầu kia tuyết yêu đánh tới đánh lui, bị trọng thương, thời khắc đề phòng mấy đại thánh sơn đánh lén, tiểu khuyết chủ bọn người còn đến không kịp đuổi tới. Nếu là giờ phút này mình lấy được Tùy Dương Châu, trực tiếp bóp nát, phá vỡ cảnh giới, nuốt cái này cái cọc tạo hóa, đạt được Thiên Cung mấy vị kia khuyết chủ coi trọng, liền vô cùng có khả năng cuối cùng trở thành đại tùy thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất đám người kia. Sắp thành lại bại, ngày sau tinh thần bảng, ngày sau tiền đồ như gấm, niết bàn bất hủ, tất cả đều không có. A, hắn tâm thần rung động, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng giống quấy phong vân. Ngay sau đó tiếp theo sát, phương xa siêu đến phóng tới một đạo màu đen cái bóng, đâm vào hắn áo bào trắng lớn bên trên. Ninh Dịch nhìn xem đoàn kia to lớn nhện ảnh, nện ở kia tập áo bào trắng lớn bên trên, liên tiếp đụng đổ mấy người, lít nhà lít nhít ngao chi cắn lấy người kia đầu lâu phía trên. Làm lòng người chua nhấm nuốt thanh âm vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, trước miếu trên đất trống, bụi mù tán loạn, đạo tông người tu hành, vậy mà không một cái đứng lên, tàn chi nát tán, cho dù là đạo hạnh rõ ràng cao hơn một bậc đạo diễn, cũng bị mất khí tức. Tam thanh linh bị đạo diễn nắm ở trong tay, đinh đinh đang đang nhấp nhô, đầu kia bị sóng vai mở ra tay cụt, trên mặt đất nhanh như chớp nhấp nhô, cuối cùng lăn đến Ninh Dịch trước mặt, Thiên Cung đám người kia chỗ, truyền đến cực kỳ thảm liệt tiếng hô hoán âm, cầm đầu người kia tâm thần rung động sau khi bị con kia tuyết yêu đánh giết mà chết, người còn lại mã, bất quá mấy cái hô hấp, cũng đều không có thanh âm. Ninh Dịch đẩy ra nắm chặt Tam thanh linh, năm ngón tay cầm lên linh đang, lung la lung lay đứng người lên, hắn nhìn chằm chằm trước mắt chậm chạp chuyển động đầu lâu, lấy 8 quả đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú mình con kia tuyết yêu giác hút bên trong, chậm chạp nhai nuốt lấy Thiên Cung người tu hành đầu, huyết dịch đỏ thắm hoãn lại kẽ răng róc rách mà xuống. Những người tu hành này đều đã chết a. Thiếu niên giơ cánh tay lên lau miệng, sắc mặt thê thảm, máu tươi từ cánh tay hội tụ tí tách đập xuống đất, có người sau lưng hắn nhẹ nhàng kéo một góc áo. Ninh Dịch không quay đầu lại đi xem nha đầu khuôn mặt, mà là ôn nhu nói, đừng sợ ta tại. Thiếu niên sắc mặt quyết nhiên cười cười, hắn tay trái siết chặt xương sáo, tay phải cầm lên Tam thanh linh, ngẩng đầu trợn mắt trừng trừng đến a. Chương 6, 10 năm trước đại tùy trước 3, con kia to lớn nhện yêu cũng không có vội vã tiến lên, nó chậm chạp nhai nuốt lấy Thiên Cung người tu hành đầu lâu, cho đến đem nó nhấm nuốt trở thành cặn bã, cuối cùng nuốt xuống bụng. 8 quả đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Ninh Dịch, sụp đổ Bồ Tát trước miếu, bụi mù tứ tán. Ninh Dịch cảm giác phía sau mình đến từ Bùi Phiền nhẹ nhàng kéo túm lực lượng thoáng nặng một chút. Ninh Dịch không quay đầu lại, hắn vẫn giơ Tam thanh linh. Thiếu niên mặt không đổi sắc, Quật Cường ngẩng đầu, giờ này khắc này, dù là Tây Lĩnh đáng sợ nhất đại yêu đứng ở trước mặt mình, hắn cũng sẽ không lui lại nửa bước. Gió nhẹ thổi tới, đêm khuya thanh bạch thành dã ngoại, khói bụi nổi lên bốn phía, lượn lờ thiếu niên, trong bụi cỏ, tiểu trên núi hoang, bốn phương tám hướng, tựa hồ sáng lên một đôi lại một đôi con mắt. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn cảm thấy mình trên tay nắm chặt linh đăng, cũng không có bị gió thổi ra thanh thúy tiếng vang, bởi vì có người cầm tay của hắn, người kia liền đứng sau lưng Ninh Dịch, một cái tay nâng lên, nhu hòa nắm chặt thiếu niên giơ lên cổ tay, hắn cực kỳ cao, con kia to lớn nhện yêu cái bóng, tại trắng bệch ánh trăng chiếu chiếu dưới, lấn át Ninh Dịch toàn bộ người đỉnh đầu, nhưng là Ninh Dịch nam nhân phía sau, sau con kia cái bóng còn phải cao hơn một đầu, hoặc là vài đầu, giờ này khắc này, bình tĩnh nhìn chăm chú lên con kia để rất nhiều thế lực dao động không chừng. Không dám đầu tiên xuất thủ cái gọi là đệ bát cảnh đại yêu. Vào thời khắc ấy, Ninh Dịch võng nhiên quay đầu, hắn thấy được nam nhân hai gò má, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, nhưng mà tuế nguyệt tại trên gương mặt kia lưu lại tàn phá vết tích. Nguyên bản gầy gò tuấn tú mặt, bởi vì trên sống mũi vượt ngang một chỉ khoảng cách xé rách vết xẹo, để Ninh Dịch có chút không cầm được sinh lòng tiếc hận. Ninh Dịch không biết cái này nam nhân từ lúc nào liền đứng ở sau lưng chính mình. Chuẩn xác mà nói, đứng ở Bùi Phiền trước người, cách bất quá 10 trượng khoảng cách, đạo kia to lớn nhện ảnh, tại nguyên chỗ nhẹ nhàng bật lên, đạp đạp hai lần về sau, vèo một tiếng chạy lướt qua mà ra. Ninh Dịch đóng chặt hai mắt, lại nghe được tê lạp một tiếng xé rách thanh âm, ý lạnh nổ tung, kình phong đập vào mặt, hắn đầu vai hơi co lại, cầm chuông gió bị nắm chặt cái tay kia không cách nào động đậy. Nắm vuốt lá cây xương sáo cái tay kia đồng dạng bị áp chế. Thời gian phảng phất ngưng trệ, qua một chút, Ninh Dịch chậm chạp mở hai mắt ra, trước mặt là bốc lên hàn vụ, cũng không có tinh hồng yêu tộc máu tươi. Quay đầu, hắn môi tiêu miệng khô, nhìn thấy bị kiếm khí cắt chém chia năm xẻ bảy tuyết yêu thân thể, bị mổ tán phần bụng, chạm chặt đứt mở về sau, thất linh bát lạc nhện mâu, cùng nhau trượt, kéo ra tuyết trắng sương mù, bắn ra cọ sát ra dần dần yếu ớt đốm lửa nhỏ. Để Ninh Dịch con ngươi hơi co lại, là sau lưng nam nhân ẩn tại sương mù ở trong có chút bệnh trạng tái nhợt sắc mặt. Một viên ảm đạm ngôi sao, lượn lờ ẩn hiện, chậm rãi tiêu trừ, nam nhân thu kiếm vào vỏ, hắn ngẩng đầu lên, bờ môi mặc dù che tuyết sắc, lại lớn tiếng nói, Thục Sơn, Từ Tàng, bốn chữ, gọn gàng mà linh hoạt, rơi xuống đất như sấm. Ninh Dịch toàn thân chấn động, Bùi Phiền không thể tin được ngẩng đầu, 10 năm trước Tây Lĩnh tuyết lớn, Ninh Dịch hỏi qua Bùi Phiền, cái kia họ Từ, tên đầy đủ kêu cái gì? Tên một chữ một cái tàng chữ, có đôi khi là tàng kiếm tàng, có đôi khi là bảo tàng tàng. Lúc này, muốn lúc giết người, là tàng kiếm tàng, tứ phương lùm cây, cây gỗ khô thân cành, núi hoang đỉnh núi, những cái kia ánh mắt, còn có dần dần đốt lên ánh lửa. Tại Từ Tàng cái tên này xuất khẩu rơi xuống đất thời điểm, mới chính thức phát sáng lên, Ninh Dịch lúc này mới phản ứng được, nguyên lai tìm tới nơi này, không chỉ là Thiên Cung cùng Đạo Tông, đứng tại trên núi hoang đầu, đến giờ phút này mới đốt lên đèn lồng nho sinh nhóm, ngồi xổm ở lùm cây bên trong mặc không vang vọng tuổi trẻ hòa thượng. Đứng tại cây gỗ khô trên cành cây quan sát Bồ Tát miếu người áo đen. Một nhóm lại một nhóm, trầm mặc mà túc sát đứng tại đêm tối bên trong, lờ mờ chập chờn ánh lửa bên trong, trong mắt bọn họ một loại nào đó dục vọng, ẩn mà không phát, hết lần này tới lần khác khiêu động do hỏa diễm còn muốn lợi hại hơn. Ninh Dịch đầu vai, bị người nắn, hàn khí bên trong, thanh âm của nam nhân rất nhỏ không thể bị ngoại nhân nghe rõ. Ta biết các ngươi biết Từ Tàng cái tên này ý vị như thế nào. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, ta không phải là của các ngươi cây cỏ cứu mạng. Chỉ ít trước mắt không phải, Ninh Dịch vội vàng tập trung ý chí, đứng tại đỉnh núi mang theo đèn lồng nho sinh, hờ hững nhìn xem dưới núi mới hai người thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn ánh mắt lạnh lùng bên trong, chậm chạp cuồn cuộn lấy sát khí, tay áo phiêu diêu, Từ Tàng thanh âm lại một lần nữa truyền đến, mang theo đèn lồng, là từ Đại Tùy Trung Châu đi ra, bốn tòa thư viện xuất động ba tòa, Bạch Lộc, Tung Dương, Nhạc Lộc, những người này đuổi ta 47 ngày, ngồi xổm ở trong bụi cỏ hòa thượng đồng dạng trong trầm mặc mang theo túc sát, hất lên màu trắng cà sa. Mang theo trên đường đi phong trần, cỏ dài, tinh mảnh, ngồi xổm ở kia không nói lời nào, nghiến răng nghiến lợi, giống như là táo bón ba ngày ba đêm mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Là Đông Thổ Linh Sơn, đuổi ta 61 ngày, địa phủ những cái kia cũng không nhắc lại, bọn hắn từ ta nổi danh thời điểm liền bắt đầu nghĩ đến giết chết ta. Hiện tại đã 10 năm, Ninh Dịch có chút mộng, hắn ấp úng nói, ngươi nơi nào rước lấy như vậy cừu nhân, ta thế nhưng là Từ Tàng A, nam nhân sau khi nói đến đây, ngữ khí còn hơi có chút tự hào. Bọn hắn một đường đuổi tới, đương nhiên là vì ngưỡng mộ ta phong độ tuyệt thế, có chút dừng lại một chút, sau đó vì bọn họ chết tại ta dưới kiếm tông môn tiền bối báo thù. Ninh Dịch liếc mắt, thấp giọng mắng, ngươi nghiêu như vậy, ngươi ngược lại là rút kiếm đem bọn hắn đều diệt a. Từ Tàng mặt mỉm cười, bình tĩnh nói, giết chết bọn hắn, đương nhiên có thể, ta vừa mới giết chết con kia đệ bát cảnh đại yêu. Chỉ dùng một kiếm, ngay trong bọn họ lợi hại nhất, cũng chỉ có đệ bát cảnh, Bụi mù bên trong, Ninh Dịch cảm thấy nam nhân đặt ở đầu vai lực lượng càng ngày càng nặng. Chậm rãi mấy cái hô hấp về sau, nam nhân phía sau mượn đặt ở mình đầu vai bàn tay. Gian nan đem nửa người trọng lượng, đều nghiêng dựa vào tại đầu vai của mình. Đến cái này trước mắt, Từ Tàng vẫn mặt mỉm cười. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi đếm một chút, bọn hắn có bao nhiêu người, ta muốn đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Ninh Dịch bắt đầu rất nghiêm túc đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hắn không hoài nghi chút nào Từ Tàng có thể đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Từ Tàng có chút bất đắc dĩ nói, thế nhưng là ta chỉ còn lại một kiếm. Ninh Dịch trừng lớn hai mắt quay đầu lại, ngươi chỉ có một kiếm. Từ Tàng mặt mỉm cười nói, mà lại một kiếm đã dùng tại con kia nhện yêu lên. Ninh Dịch cứ thế mà đem chữ thô tục nghẹn về bụng. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, đến lúc này, trước đó kia cỗ hốt hoảng cảm giác một lần nữa trở về. Ninh Dịch có thể cảm thấy, đem nửa người trọng lượng đặt ở mình đầu vai nam nhân. Lung lay sắp đổ, cơ hồ đến mức đèn cạn dầu. Tin tức tốt là, bọn hắn không biết. Từ Tàng mỉm cười nói, yên tâm, bọn hắn chỉ là hoài nghi, làm ta xuất hiện sau lưng ngươi thời điểm, bọn hắn liền không dám ra tay. Ninh Dịch chú ý tới Từ Tàng toàn thân đều đang run rẩy, hết lần này tới lần khác nắm chặt mình cầm linh cái tay kia. Vô cùng ổn định, rất khéo, ta hiện tại cầm đạo tông tam thanh linh, rất không khéo, đạo tông người nào đó cùng ta quan hệ phi thường tốt. Bọn hắn muốn giết ta, người kia nếu như tới, bọn hắn liền giết không được ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ Tàng nói khẽ, lâm vào tuyệt cảnh thiếu niên, không thể không nói, vận khí của ngươi phi thường tốt, nếu như hôm nay không có ta, ngươi đã sớm chết, vô luận là thiên cung, đạo tông, vẫn là đứng tại bên kia người tu hành, đều không phải thiện nhân, hết lần này tới lần khác trên người ngươi tùy dương châu. Tam thanh linh, còn có, hắn nhăn đầu lông mày, liếc qua Ninh Dịch nắm ở trong tay lá cây xương sáo, nói, còn có cái kia cổ quái cây sáo, đều là đồ tốt. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, những vật này đã khiến cho những người tu hành kia chú ý, đầy đủ hai người các ngươi chết đến 10 lần. Từ Tàng cười nói, hiện tại ta tới, liền không đồng dạng. Ninh Dịch tâm thần khuấy động nói, tiền bối, chúng ta có thể sống sót rồi. Từ Tàng chân thành nói, không, các ngươi rất có may mắn có thể cùng ta cùng một chỗ chôn ở cái này. Chim không thèm ị dã ngoại hoang vu, Thục Sơn Sư Điệt thay ta lúc báo thù, hẳn là sẽ thuận tiện cho các ngươi lập một cái bia. Đúng, ngươi tên gì? Thiếu niên thần sắc phức tạp. Ninh Dịch, tên không tệ. Nam nhân quay đầu, cười hỏi, nha đầu, ngươi đây, đứng tại bụi mù ở trong nam nhân, quay đầu lại trong nháy mắt đó, toàn thân cứng đờ, hắn nhìn xem tại bụi mù bay lên, phía sau mình, ngồi quỳ chân lấy một vị cả trương gương mặt xinh đẹp đều khóc tiêu nữ hài. Bụi mù tứ tán, khuôn mặt đó trên mang theo trà phá máu tươi, nữ hài cắn hàm răng, hai tay chống địa, đặt ở tiểu tụy váy bên trên, dưới làn váy hai đầu mảnh khảnh bắp chân liên đới toàn thân, đều đang run rẩy, viên kia khắc bỏ ra lệnh bài. Bị nàng siết trong tay, răng rắc phát ra tiếng vang, Lạc Già Sơn Trường lạnh, Bùi Phiền Hoa đến một tiếng khóc ra thành tiếng, nàng thanh âm khàn khàn mang theo tơ máu, Từ Tàng, Từ Thúc Thúc, Từ Tàng trong đầu trống rỗng, Bùi Gia Hậu Nhân, còn sống, hắn giống như là bị một thanh đại chùy hung hăng vung mạnh bên trong. Trời đất quay cuồng, trước mắt mơ hồ lại rõ ràng, toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có khóc gọi mình Từ Thúc Thúc nữ hài kia. Ninh Dịch cảm thấy đầu vai trầm xuống, lại là chợt nhẹ, nam nhân kia buông ra bàn tay. Dựa vào mình lực lượng, lung la lung lay đứng thẳng người, tiếp lấy chính là bang một tiếng rút kiếm thanh âm, Từ Tàng trên mặt, mang theo nụ cười tự giễu đều biến mất, hắn thanh kiếm khí rút ra, cắm ở bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng, nửa quỳ tại nữ hài trước mặt, hắn một cái tay đỡ tại kiếm khí chuôi kiếm, chậm chạp nắm chặt, rút kiếm như bạt núi, Từ Tàng nhẹ nói hai chữ, nhắm mắt, Bùi Phiền giật mình, Ninh Dịch không kịp phản ứng, phương viên một dặm, trắng bạch vân khí cuồn cuộn, thanh bạch thành trên không, huy hoàng giống như thần lâm. Có một kiếm xa xa từ ngôi sao phía trên, chậm chạp bóc ra, tốc độ dần dần tăng tốc, rớt phá tầng mây, cuối cùng nện rơi xuống nhập nhân gian. Liền tại lúc này, mang theo đèn lồng thư sinh bỗng nhiên hét lớn, lui, ngồi xổm ở trong bụi cỏ hòa thượng, dán trên cành cây địa phủ sát thủ, bốn phía bát phương, mấy chục người nhao nhao bạo cướp trở ra, một dặm bên trong, từ bên ngoài cùng bên trong, long trời lở đất, kiếm khí từ mặt đất bắn ra mà ra, cỏ cây khom lưng, đại thụ đứt đoạn, tường đổ bị kiếm khí như sợi tơ đồng dạng rào mờ. Mảnh đá bắn ra, máu tươi thác nước tán, nửa quỳ tại điện nam nhân đỉnh đầu, có một ngôi sao ngưng thực, tái nhợt như tuyết, sát khí tràn trề, Từ Tàng nặng nề hô hấp lấy, một cái tay đem rút ra kiếm khí chậm chạp cắm vào vỏ bên trong. Một cái tay khác bảo trì che khuất Bùi Phiền tầm mắt động tác. Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn xem trước mắt mình cảnh tượng thê thảm, kiếm khí còn tại bơi cướp, chỉ bất quá tại cách mình ba người bên ngoài giữa hư không. Nửa sập Bồ Tát miếu bị kiếm khí đục xuyên, vô số mảnh vụn quay chung quanh ba người. Bái thật tinh huy tràn đầy tại bốn phía, giống như là đứng tại tràn ngập kiếm khí đáy biển thế giới. long trời lở đất, trên lục địa quy tắc không còn tồn tại, do phá toái mảnh gỗ vụn càng nhiều, là bị kiếm khí chóc xuống huyết nhục, tay cụt, xương cốt, sợi tóc. Hắn quay đầu, nhìn thấy Từ Tàng ngửa đầu nhắm mắt nặng nề hô hấp bên mặt. 10 năm trước đại tùy trước ba, phá vỡ 10 cảnh, ngưng tụ mệnh tinh, được vinh dự Thục Sơn trăm năm qua sát nghiệt nặng nhất kiếm tiên đệ tử. Cái ngôi sao kia trắng bệch như tuyết rơi, quá giết phí công tinh. Từ Tàng đỉnh đầu, liều mạng mới ngưng thực một hơi ngôi sao, ca một tiếng, như vậy vỡ vụn ra. Chương 7, ứng thiên phủ khói lửa nhìn rất đẹp, nam nhân nửa quỳ tại thiếu nữ trước mặt, hắn một cái tay đè lại vỏ kiếm chuôi kiếm, run rẩy hô hấp, chậm chạp hai mắt nhắm lại, toàn thân khí tức tản mát ra, kia là một cỗ nhàn nhạt tử khí, vỡ vụn ngôi sao, bóc ra tinh mảnh, tại Từ Tàng, Ninh Dịch đỉnh đầu chậm chạp bơi cướp, cùng những cái kia người chết thi cốt khác biệt, những cái kia người đã chết thi hài cùng còn sót lại. Tại gió lớn cuốn lên ở trong dần dần lăn đi, càng lăn càng xa, mà những này tinh mảnh, thì là càng lăn càng gần, hội tụ lên đỉnh đầu, mây đen không tiêu tan, Ninh Dịch đứng tại trên khoáng giá, nhìn xem tinh hỏa phiêu diêu, đêm tối bên trong, có người một lần nữa đốt lên một chiếc đèn đuốc, kia là một cái hất lên nhạt quần áo màu xanh nam nhân trẻ tuổi. Khí tức do trước đó đứng tại trên núi nhỏ những sách kia sinh mạnh lên quá nhiều. Thanh sam nho sinh khuôn mặt ôn hòa, khí độ thong dong, chỗ đứng chỗ công bằng, cứ như vậy vừa đúng đứng tại khe rãnh bên ngoài. Hắn liền đứng tại kiếm khí phong nhận một bước bên ngoài, nhìn xem thi cốt cuốn lên, sát khí bàng bạc, gào thét mà tới, thiên địa lớn thương sinh tiểu, một người vung tay áo, đầy trời tập tục tản hết ra, vị này rõ ràng tu vi cao hơn trước đó những người kia một mảng lớn thư sinh. Một cái tay mang theo đỏ chót đèn lồng, vung tay áo cái tay kia, xoạt một tiếng, nửa bên ống tay áo vỡ ra, đổ ập xuống đập tới người chết đầu lâu cũng tốt, vỡ vụn tàn chi cũng tốt, tất cả đều từ hắn trước mặt ba trượng bên ngoài chia hai nhóm, hướng sau lưng dội tán. Tinh hồng mưa to về sau, toàn bộ thế giới yên tĩnh như cũ, toàn bộ đại tùy đều đang tìm ngươi, tứ đại thư viện, thiên cung địa phủ, mấy tòa thánh sơn, thư sinh nhiều hứng thú mở miệng, thanh âm không chút hoang mang, Từ Tàng từ Thái Bạch, người mưu phản Thục Sơn về sau một đường ngã cảnh, từ mệnh tinh cảnh ngã xuống thứ 10 cảnh, lại ngã xuống thứ 9 cảnh, tất cả mọi người biết ngươi tại ngã cảnh, tại trời Nam Biển Bắc đào mệnh, nhưng hết lần này tới lần khác bị ngươi giết một nhóm lại một nhóm người. Cho nên ta rất hiếu kỳ. Cho tới bây giờ, ngươi còn có mấy thành kiếm khí? Đưa lưng về phía thư sinh nam nhân không có trước tiên trả lời vấn đề này, chỉ là yên lặng siết chặt kiếm sát, người thư sinh kia ánh mắt tiếp tục rơi xuống Ninh Dịch trên thân. Thể phách có chút bất phàm, là cái tu hành hạt giống tốt, nếu như cạo tận 3000 phiền não tia, có lẽ còn có thể bái nhập Phật môn. Thư sinh mỉm cười nói, ngươi chính là cái kia cầm Tùy Dương Châu may mắn, đem hạt châu cho ta, Đại Lôi Âm Tự cùng Linh Sơn, tùy ngươi chọn, Ứng Thiên phủ đưa ngươi vào đi, Phật môn hai đóa hoa. Đồ vật riêng phần mình mở, Đại Lôi Âm Tự cùng Linh Sơn, đều là trên đời số một số hai thế lực lớn, mà hứa hẹn đưa Ninh Dịch tiến vào Phật môn thư sinh. Đứng sau lưng, là Đại Tùy Tứ Đại Thư Viện một trong, Ứng Thiên Phủ, tùy tiện xách ra một cái, đứng tại trên mặt bàn, đều là đủ để nhấc lên thế tục phong vân kịch biến quái vật khổng lồ. Chỉ tiếc Ninh Dịch cũng không biết điều này có ý vị gì. Ninh Dịch nói chỉ là một cái tốt, sau đó cười duỗi ra một cái tay, ngón giữa đối thư sinh ngoắc ngoắc, thản nhiên nói, hạt châu ngay tại ta cái này. Chính ngươi tới bắt rồi, thư sinh nheo cặp mắt lại, đối mặt Ninh Dịch đại bất kính, không có chút nào nộ khí, khinh nhu nói, thời cơ chỉ có một lần, ta đã cho ngươi, chờ bắt được ngươi, ta sẽ rút đầu lưỡi của ngươi, rút ngươi gân, tại Ứng Thiên phủ trước cửa đốt đèn trời, Ninh Dịch ngoài cười nhưng trong không cười, nắm chặt trong lòng bàn tay xương sáo, nói, nha hô hố, ta thật là sợ a, sợ chết ta, hắn quay đầu lại, đối Từ Tàng nói, uy, lại đến một kiếm a, Từ Tàng chậm chạp đứng người lên. Trên thân chấn động rớt xuống một tầng tinh huy, hắn sử kiếm mà đứng, đối Ninh Dịch bình tĩnh nói, nếu là hắn tới, Ninh Dịch một lần nữa quay đầu, hai tay khuếch đại âm thanh, đối phương xa thư sinh lớn tiếng nói, ngươi qua đây a, Từ Tàng sắc mặt bình thản nói, nếu là hắn tới, chúng ta đều phải chết, Ninh Dịch thân thể cứng đờ, ý cười định trụ, cũng may Ứng Thiên phủ vị kia thư sinh, sắc mặt khó coi thì khó coi, chung quy không có vội vã phóng ra một bước kia, hắn mang theo đèn lồng, nhìn qua một lần nữa đứng người lên Từ Tàng. Sắc mặt chậm chạp ngưng trọng lên, Từ Tàng từ Thái Bạch, 10 năm trước đại tùy trên bảng trước ba người tu hành. 10 năm trước phá vỡ thứ 10 cảnh, giết không ít người, cơ hồ đem đại tùy thánh địa tu hành đều đắc tội một lần. Đứng tại Ninh Dịch phía sau nam nhân cười cười, nói, không chỉ là đại tùy, còn có Đông Thổ cùng Tây Lĩnh, tại Hạ Ứng Thiên phủ quản Thanh Bình, thư sinh sách đèn bắt đầu hành tẩu, bước vào Từ Tàng kiếm khí lĩnh vực bên trong, thanh âm của hắn không nhanh không chậm, nói, 10 năm trước liền nghe nói Từ Tàng đại danh. Từ Tàng mỉm cười nói, cực kỳ đáng tiếc ta chưa nghe nói qua tên của ngươi. Quản Thanh bình thản nhiên nói, sư phụ của ta là Ứng Thiên phủ Thanh Sam Thấp. Từ Tàng giật mình, thần sắc có chút lay động, Ninh Dịch nghĩ thầm, gia hỏa này đến tột cùng tại 10 năm trước giết nhiều ít người. Đại tuy tứ đại thư viện bất kỳ cái gì một tòa sách ra, đều là cùng Thánh Sơn lẫn nhau chống lại tồn tại, trong thư viện có ban tên, hoặc là sớm leo lên tinh thần bảng nhân vật thiên tài, hoặc là có hy vọng phá vỡ 10 cảnh tương lai tinh quân. Thanh Sam thấp, tất nhiên là Ứng Thiên Phủ ở trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Xem ra là từ tàng năm đó kình địch một trong, kết quả từ tàng làm bộ, bừng tỉnh đại ngộ, về sau, buồn bực nói, Thanh Sam thấp, ta không biết a, hắn rất nổi danh sao? Đã đi một đoạn đường quản thanh bình, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy sắc mặt lập tức xanh xám, mang theo đèn lồng, bên trong thiêu đốt ngọn lửa hồng trì trệ, cấp tốc sôi trào lên, hắn chậm chạp ngồi xổm người xuống, đem đèn lồng đặt tại trên mặt đất, một lần nữa đứng lên, hai tay áo bỗng nhiên tràn đầy bắt đầu, mơ hồ có thể thấy được xích hồng hỏa diễm tại trong tay áo lăn lộn. Đốm lửa nhỏ nhảy vọt, lồng tại trong tay áo, cách một tầng sợi tổng hợp, nhìn như quỷ lửa chảy xuôi. Quản Thanh Bình yếu ớt nói, trong thư viện các sư thúc rất nhanh liền đến, không chỉ là ta Ứng Thiên Phủ, người năm đó đắc tội thế lực này, 10 năm trước sống sót những đại nhân vật kia, chờ từ tàng hôm nay kiệt lực, đã đợi 10 năm, từ tàng vuốt vuốt mi tâm, Ứng Thiên Phủ thư sinh cũng không tham công liều lĩnh, cho dù nhìn ra từ tàng đã là dầu hết đèn tắt, vẫn không làm bất luận cái gì thăm dò, chỉ là nâng lên hai tay, tay áo không gió mà bay, ngọn lửa hồng bắn ra, lượn lờ quanh thân, tiếp lấy hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, kia ngọn đặt tại trên đất đèn lồng, phốp, một tiếng, kịch liệt rung động, một đạo hồng quang bắn ra mà lên, khói lửa trùng thiên, ở trên trời tràn ra một đạo hỏa hồng màn hình tiêu. Bùi Phiền đứng người lên, nắm chặt Ninh Dịch một góc góc áo, sắc mặt khẩn trương nuốt nước miếng một cái, Ninh Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, Tây Lĩnh đêm tối, không còn thái bình, vô số khói lửa phóng lên tận trời, trắng bệch, xích hồng, lăng lệ kiếm khí, gào thét như sấm, trào lên mà tới, đây đều là tối nay đuổi tới Tây Lĩnh đại nhân vật. Ninh Dịch tình nguyện cùng từ tàng trận này gặp nhau tới muộn một chút. Hắn càng tình nguyện mình cuốn vào chính là viên kia Tùy Dương Châu Phong Ba. Mình chụp cuống họng đem hạt châu kia phun ra, sau đó liền có thể mang theo Bùi Phiền cao chạy xa bay. Vô luận có thể chạy hay không đường đến Đại Tùy, tổng không đến mức hôm nay cùng cái này họ Từ sát tinh chết cùng một chỗ. Từ tàng sử kiếm, sừng sững bất động, Ninh Dịch không rõ, đến lúc này, hắn dựa vào cái gì còn mặt không đổi sắc, thậm chí nhiều hứng thú, ngẩng đầu sọ, giống như là đang thưởng thức khói lửa. Cái này nam nhân nheo cặp mắt lại, quả thật khen một câu, Ứng Thiên Phủ khói lửa, thật là dễ nhìn a. Ninh Dịch suýt nữa lảo đảo té ngã, hắn nắm chặt nha đầu tay, hít sâu một hơi, treo lên 12 phần tinh khí thần, sau lưng thanh âm của nam nhân có chút trào phúng, lạnh nhạt truyền đến, yên tâm đi, không chết được. Chương 8, Tây Lĩnh Thái Bạch cùng điểu đạo, tiếp xuống, tại người bình thường nhìn đến, là trăm năm khó gặp cảnh tượng hoành tráng, người sẽ thấy các đại thánh sơn thánh tử, còn có một đống lớn chính vào cường thịnh chi niên sư thúc nhân vật. Từ tàng vỗ vỗ Ninh Dịch bả vai, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không phải người bình thường, cho nên những cái kia thánh tử không tính là gì, sư thúc cấp người tu hành cũng không tính là gì, nói dễ nghe một điểm, bọn hắn là các đại thánh sơn tương lai hy vọng cùng lực lượng trung kiên. Nói đến khó nghe một điểm, đại bộ phận đều là một chút cao cao không tới, thấp không xong bọn chuột nhát, chờ chúng ta còn sống đi ra, ta dạy cho ngươi một chiêu từ trên trời giáng xuống kiếm pháp. Ninh Dịch chú ý cũng không có đặt ở, từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, bên trên. Hắn có chút trầm mặc nhai nuốt lấy từ tàng nửa trước đoạn. Từ tàng nhìn xem thiếu niên nắm chặt dương sáu cái tay kia, khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ngươi là người bình thường. Ninh Dịch một mực nắm chặt cái này viên lá cây đồng dạng xương sáu. Con kia từ Thanh Bạch Thành dưới mặt đất trốn tới đại yêu cũng tốt, đạo tông cùng thiên cung đệ tử cũng tốt, đối mặt bọn hắn, Ninh Dịch trong lòng cũng không có quá nhiều e ngại, trốn không thoát, hắn có thể nắm mảnh này xương sáu, không có người so với hắn rõ ràng hơn mảnh này xương sáu uy lực. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Từ từ tàng hiện thân, núp trong bóng tối những người kia lần lượt hóa trang lên sân khấu bắt đầu. Ninh Dịch liền biết, mình cho dù đem xương sáo nắm đến lại gấp, cũng không có cách nào làm được cái gì. Một số thời khắc, có một số việc, không phải sức người mà vì đó, cho dù liều lên tính mệnh, kết quả vẫn rất có thể là thảm đạm kết thúc. Không cần đến cái này, đồ vật, từ tàng thản nhiên nói, chỉ ít hiện tại không cần đến, ngươi không có tu vi, ngay cả chảy xuôi tại trong máu tinh huy đều không có. Coi như đem bất hủ vũ khí cho ngươi. Cũng không có khả năng thay đổi gì, những người này yếu hơn nữa, chí ít cũng là tại Đại Tùy có một góc nơi sống yên ổn đại nhân vật. Cất kỹ mảnh này xương lá, tài không lộ ra ngoài, Tùy Dương Châu sự tình đã cho ngươi một bài học, cái này viên xương sáo nếu như bị người biết nhìn hàng nhìn thấy. Hậu quả như thế nào, ngươi tâm lý nắm chắc. Ninh Dịch yên lặng đem xương sáo thu hồi, hai người đứng tại Thanh Bạch Thành bên ngoài vùng bỏ hoang bên trên. Từ tàng nhẹ nhàng hít một hơi, hắn nhìn qua, đầy trời thần tiên, thật lớn trận thế, mặt không biểu tình. Vuốt vuốt Bùi Phiền đầu, Bùi Mân là sư phụ của ta, hắn để cho ta xốc lên kiếm, dù là ta cầm lên kiếm về sau, gặp rất nhiều phiền phức, ta cũng chưa hề hối hận qua. Ninh Dịch cẩn thận đi xem, phát hiện từ tàng thái dương có một sợi xám trắng tóc dài, theo gió lay động. Cái này nam nhân nhìn tuổi tác cũng không tính bao lớn, lại mang theo một cỗ nhạt nhẽo tuế nguyệt khí tức, trong tay áo kiếm khí, toàn thân dũng khí, thái dương tóc dài thì là mang theo một cỗ cho bụi khí tức, bảo châu bị long đong, nếu là không ra hộp, cũng chỉ có thể vĩnh cửu ảm đạm đi. Từ tàng trong mắt bình tĩnh giống là một vũng nước, cũng không thất lạc cũng không thống khổ, có chỉ là thản nhiên. 10 năm trước ta vì Bùi gia đại khai sát giới, đắc tội những này tu hành thế lực, về sau, ở trên đời này còn lại, cũng đã không nhiều, nàng chết về sau. Từ tàng buông xuống mặt mày, nghĩ nghĩ, nói, ta liền chỉ còn lại một thanh kiếm, còn có một người bạn. Ninh Dịch chú ý tới, từ tàng trong tay, viên kia tam thanh linh đang bắt đầu nhẹ nhàng rung động, kiếm khí đầy trời, rơi vào thanh bạch thành đầu, đêm tối bị xé nứt, trên mặt đất một trận rung động, có người dẫm tại treo kiếm phía trên, sắc mặt âm trầm, từ tàng, người giết ta tiểu vô lượng sơn 47 vị đồng bào. Bút chướng này muốn thế nào đi tính? Có người rơi vào ứng thiên phủ quản thanh bình sau lưng. Đại hồng y áo, theo gió phần phật, đứng vững về sau một cái tay đặt tại thư sinh bả vai. Nghiêng người mà ra, ngữ khí ở trong kìm nén không được sát khí phun trào. Từ tàng, người đập ta ứng thiên phủ sơn môn, giết ta sư đệ, có dám đi ra đánh một trận? A-di-đà Phật, thí chủ lời ấy khác biệt. Một vị hất lên trắng cà sa trung niên tăng nhân, một đường đi nhanh mà đến. Một tay chấp trưởng đứng ở trước ngực, nửa người trên thẳng tắp, hai chân dẫm đạp đại giang đại dương, một đường vũng bùn, quả nhiên là dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân lại như lưu ly đồng dạng không nhiễm cát bụi. Hắn sắc mặt từ bi nói, ứng thiên phủ là tứ đại thư viện đứng đầu, người đọc sách làm gì sát khí nặng như vậy? Từ tàng thí chủ cùng ta đông thổ hữu duyên, không bằng cùng bần tăng luận bàn một hai, nếu là bại, nhập ta linh sơn, là một vị quy y kiếm tiên, mỗi ngày thầy đã chết các sư huynh đệ gõ chuông khói bếp, hóa giải nghiệp chướng. Há không mỹ quá thay? Đại hồng y áo trung niên nho sĩ sắc mặt khó coi, cười lạnh một tiếng, ngươi cái thằng này còn lừa chọc tự thân khó đảm bảo, còn muốn bảo vệ từ tàng một cái mạng, ta bảo vệ các ngươi linh sơn tới người, đi được ra Tây Lĩnh đi không ra Đại Tùy. Tăng nhân nhẹ nhàng niệm một tiếng ngã Phật từ bi, ôn hòa cười nói, nếu là rơi vào ứng thiên phủ trong tay mặc cho các ngươi đao đục hỏa thiêu, làm gì được bần tăng tiền định hay không? Sa thiên kiếm khí cùng ánh lửa lần lượt đập tới, rơi ở trên mặt đất, chính là một trận lay động. Tóe lên một bãi lại một bãi bụi mù, nguyên bản tĩnh mịch thanh bạch thành bên ngoài trở nên ồn ào bắt đầu. Các đại thánh sơn sư thúc cấp nhân vật đều đích thân tới nơi đây, thánh tử thì là đi theo nhà mình sư thúc sau lưng. Ninh Dịch ngậm miệng nhìn trước mắt hoang đường trang cảnh, ứng thiên phủ lớn hồng tụ sư thúc khoát tay áo, liền muốn xuất thủ đi trấn áp linh sơn hòa thượng. Tiểu vô lượng sơn dẫm tại treo trên thân kiếm cả đám mã, mũi kiếm cũng không phải là nhắm ngay từ tàng, mà là nhắm ngay cái khác muốn xuất thủ thế lực. Ninh Dịch có chút đau đầu, hắn vốn cho rằng những này đến giết từ tàng nhân vật, vô luận ra ngoài loại ý nghĩ nào, chí ít trước mắt có mục đích giống nhau, chí ít hẳn là đứng tại cùng một cái trận tuyến ở trong. Tại Thánh Sơn trước mặt, từ trước đến nay không có bằng hữu có thể nói, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, vì lợi ích, có thể ngắn ngủi vạn kết thành là minh hữu, vì lợi ích, đương nhiên cũng có thể trở mặt thành thù. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ tàng cười cười, nói khẽ, bọn hắn xác định ta không có tu vi, cho nên tiểu vô lượng sơn, ứng thiên phủ, còn có linh sơn những người kia, mới dám dạng này khiêu chiến. Đối với bọn hắn mà nói, một cái hiện tại không người có tu vi, vô luận hắn đã từng là ai, dù là đã từng là bất hủ, những này đều không có ý nghĩa. Bởi vì hiện tại, muốn chém giết muốn dóc thịt, tất cả đều xem hồ tại quyết định của bọn hắn, cho nên bọn hắn đã không có tất yếu liền cùng một chỗ. Giống như là trên một cái thuyền ngu xuẩn châu chấu, từ tàng ngữ khí có chút hiện lạnh, nói, bọn hắn đều muốn ta viên này đầu người, động lòng người đầu chỉ có một cái. Đánh nát riêng phần mình cầm một điểm, cũng không thể tranh công lĩnh thưởng, đến lúc này, liền muốn gặp phải chia của không đồng đều tình huống. Nói xong những lời này, từ tàng lắc đầu, tốt tốt, tại tiếng ồn ào âm bên trong, có cái mệt mỏi thanh âm vang lên, mở miệng người kia, thân phận phi thường đặc biệt, thanh âm cũng phi thường đặc biệt, thế là tất cả mọi người không tự chủ được an tĩnh lại. Từ tàng trùng điệp cầm kiếm nhọn đập hai lần mặt đất, nghiêm túc nói, ta biết các ngươi nhìn thấy ta, rất vui vẻ, nhưng là nhao nhao xuống dưới, có kết quả gì? Ninh Dịch có chút ngạc nhiên nhìn đứng ở bên cạnh mình nam nhân nâng lên một ngón tay. Lần lượt điểm qua, hắn trước chỉ hòa thượng kia, ngươi muốn cùng ta luận bàn, ta còn có một kiếm, ngươi qua đây đứng đấy, nhìn xem ngươi cái kia có thể kháng ứng thiên phủ đao đục hỏa thiêu thiền định, có thể hay không kháng ta một kiếm. Hòa thượng hơi biến sắc mặt hắn có chút xanh xám, niệm một tiếng A-di-đà Phật, ngữ khí lãnh đạm nói, bần tăng liền đứng ở chỗ này, thí chủ muốn xuất kiếm liền mời liền đi. Ninh Dịch trông thấy Linh Sơn hòa thượng trên hai chân trói chặt phù lục yếu ớt giấy lên, bốn phía hội tụ rất nhiều thế lực, đều nhau nhau nhượng bộ, trở lại một đầu đường dài, cái này gọi thần hành phù, hắn chuẩn bị chạy trốn. Từ tàng mặt mỉm cười, đối Ninh Dịch nói, đánh không lại liền chạy, cái này gọi nhân chi thường tình, đánh không lại còn muốn mạo xưng là trang hảo hán, rõ ràng muốn chạy trốn, ngoài miệng lại gọi lấy để đối diện xin cứ tự nhiên. Cái này liền gọi linh sơn. Hòa thượng sắc mặt khó coi, chỉ có thể trầm mặc, đứng thẳng bàn tay luân chuyển Phật châu, Từ Tàng có chút cố hết sức nắm lũng trường kiếm chuôi kiếm. Giơ cánh tay lên, tinh huy rơi vào trên thân kiếm, hắn chậm chạp xê dịch mũi kiếm, nhắm ngay cái này đến cái khác thế lực, Thánh Sơn cũng tốt, thư viện cũng tốt, tận mắt nhìn thấy qua chuôi này kiếm sắt lợi hại người, cũng không dám nhìn chăm chú kiếm mang. Từ Tàng phát ra từ phế phủ cười ra tiếng, trong câu chữ đều là cảm khái, thật hoài niệm các ngươi những này bọn chuột nhắt a, 10 năm trước ta rút kiếm giết tới sơn môn thời điểm, các ngươi liền là cái dạng này, sợ hãi rụt rè không dám xuất đầu, 10 năm qua đi, xem lại các ngươi vẫn là như cũ, ta thật rất vui vẻ. Xách kiếm nam nhân cười xong về sau, thở dài, nói, các ngươi rõ ràng cảm thấy ta không có một kiếm lực, lại có lo lắng ta có trá mang theo, ai cũng muốn cầm đầu của ta, ai cũng không dám cái thứ nhất bên trên, chẳng lẽ liền chỉ là bởi vì sợ chết? Ninh Dịch đáy lòng yên lặng nghĩ, đương nhiên là bởi vì sợ chết, ta không còn khí lực. Từ Tàng bình tĩnh mở ra hai tay, chuôi này kiếm sắt rơi xuống trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng, làm kiếm tiên vứt bỏ kiếm trong tay. Ứng Thiên Phủ lớn hồng tụ nheo cặp mắt lại, tiểu vô lượng sơn sư thúc bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Linh Sơn Hòa thượng sắc mặt ngưng trọng lên, cột vào thủ đoạn cánh tay màu đỏ phù lục bắt đầu yếu ớt lóe ánh sáng. Các đại thánh sơn, chư phe nhân mã, tầm mắt của bọn hắn cũng không có dừng lại tại chuôi này rơi xuống về sau. Tại mặt đất tóe lên một bãi cho bụi, toàn thân thân kiếm vừa đi vừa về rung động, cuối cùng nằm trên mặt đất không tiếng thở nữa bình thường kiếm sát, mà là dừng lại tại Từ Tàng tay phải. Từ Tàng cười sán lạn, tay phải nắm chặt một cái linh đăng, đạo tông, tam thanh linh, cái này sắp chết nam nhân, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhất cổ tác khí, đem linh đăng cao cao ném ra, đinh đương, viên kia linh đăng thanh âm bị rung vang, thanh thúy ướt át, nện ở trong lòng, đạo tông tam thanh linh, là Tử Tiêu cung trấn điện bảo vật, tu vi khác biệt người cầm trong tay, nhưng có khác biệt công hiệu, phối hợp đạo tông tâm pháp, nhẹ nhưng trấn tâm thần người, nặng thì giao toái hồn phách, mà Từ Tàng lắc ra khỏi tới thanh âm, cũng không có thể trấn tâm thần người, cũng không thể giao toái hồn phách, nó chỉ là cực kỳ vang, vô cùng vang. Ninh Dịch bỗng nhiên nghĩ đến Từ Tàng câu nói kia, nàng sau khi chết, ta liền chỉ còn lại một thanh kiếm, một người bạn, làm linh đang ở trên không rung vang một sát na, một tiếng trong trẻo lệ vang lên lên, phương xa một đạo hỏa hồng thân ảnh, như lưu tinh trụy nện, chớp mắt xẹt qua thương khung, mơ hồ có thể trông thấy, kia là một con to lớn đại điểu, hai cánh trải rộng ra, hỏa hồng nát ảnh bỏng mắt, từ xa mà đến gần, chớp mắt đã tới, viên kia linh đang bị người một thanh nắm chặt, kia là một cái, da vẫn trắng kiện, tuổi trẻ đạo sĩ, dẫm tại chim trên lưng, hòa giải lượn lờ một vòng, khí lãng đập vào mặt, hỏa hồng khí diễm đốt người, tuổi trẻ đạo sĩ tự do rơi xuống, nện trước mặt Từ Tàng, chậm chạp đứng dậy, đạo bào theo gió mà trống, đỉnh đầu xích hồng che lấp, là một con kẽ răng ở giữa chảy xuôi ngọn lửa hồng to lớn hung điểu. Lơ lửng tại tuổi trẻ đạo sĩ đỉnh đầu liễm liễm xích diễm, chiếu rọi một đầu tuyết trắng tóc dài, theo gió trên dưới tung bay, phản chiếu màu đỏ liêu quang, cuối cùng đoàn kia lơ lửng như núi hồng quang chậm chạp thu liễm, rơi vào đầu vai của hắn, nhan sắc rút đi, lại là một con xinh xắn linh lung bạch điểu, cô cô cô, lại là một con bồ câu, lặng ngắt như tờ, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, một đầu tuyết phát tuổi trẻ đạo sĩ, nói câu nói đầu tiên, đạo tông, Tử Tiêu cung, Chu Du, cũng chỉ có một câu nói như vậy. Linh Sơn Hòa Thượng cái thứ nhất xoay người một chữ cũng không nói. Thần hành phù kịch liệt thiêu đốt, đại địa chấn chiến, như cự tượng bôn tàu, Ứng Thiên Phủ vị kia từ trước đến nay kiên cường đỏ chót tay áo sư thúc. Trầm mặc cầm lên đèn lồng, nắm lấy quản thanh bình, thân hình bạo cướp, ánh lửa dập tắt, biến mất tại đêm tối ở trong, tiểu vô lượng sơn sư thúc không nói gì, vội vàng thay đổi mũi kiếm, cướp đi mà quay về, chỉ bất quá mười mấy hô hấp, tất cả mọi người biến mất sạch sẽ. Chương 9, Tế Tuyết, khắp thiên hạ đều muốn giết ngươi Từ Tàng. Ngươi có biết hay không, một cây dây đỏ buộc lên tuyết trắng tóc dài, toàn thân không nhiễm khói lửa, kinh diễm giống là một vị tiên nhân. Đây là Ninh Dịch cảm giác đầu tiên. Chu Du danh tự đã sớm nổi tiếng thiên hạ, tại Tây Lĩnh không ai không biết, chuẩn xác mà nói, cả tòa thiên hạ đều biết đạo tông vị này trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Đạo tông Tử Tiêu cung từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cung chủ. Nếu như nói những cái kia đạt được Thánh Sơn đại bộ phận tài nguyên yêu ái thánh tử, là Thánh Sơn tương lai hy vọng, như vậy không hề nghi ngờ. Tất cả Thánh Sơn đều hy vọng mình thánh tử có thể trở thành Chu Du, nhân vật như vậy, Chu Du liền là 10 năm trước thế hệ trẻ tuổi người tu hành hạn mức cao nhất. Chu Du không có bằng hữu, Từ Tàng cũng không có bằng hữu, tận đến giờ phút này, Ninh Dịch mới biết được, hai người bọn hắn nguyên lai là bằng hữu. Chu Du xoay người, sau lưng của hắn có một cây dài nhỏ bao khỏa, trói buộc cực kỳ chặt chẽ, vị này tuổi trẻ tuấn mỹ đạo sĩ giỡn xuống dài nhỏ bao khỏa hai đầu dây thừng dài, đem cây kia dài nhỏ sự vật đứng lên đứng ở trên mặt đất. bắt đầu gỡ bố. Biết, đương nhiên biết, Từ Tàng hư nhược mà cười cười, nói, Ứng Thiên Phủ, Linh Sơn, Địa Phủ, Thiên Cung, Đại Tùy hơn phân nửa Thánh Sơn, đều muốn giết ta, tên là Chu Du Nam Nhân, buông xuống mặt mày, phối hợp gỡ lấy bao khỏa trên vải, Ninh Dịch có chút hiếu kỳ, trong này đến tột cùng cất giấu cái gì, có thể để cho vị này một câu sợ quá chạy mất các Đại Thánh Sơn đạo sĩ, như thế không sợ người khác làm phiền khỏa che bắt đầu. Đạo Tông cũng nghĩ giết ngươi, Từ Tàng trầm mặc, câu nói này nói xong, Chu Du ngẩng đầu lên, cây kia dài nhỏ bao khỏa đã mở ra, kia là một thanh dài nhỏ, mang theo 7 phần trắng bệch, 3 phần yêu dị trường kiếm, chuẩn xác mà nói, là trường kiếm vỏ kiếm, Ninh Dịch không tự chủ được dùng mình một cái, chuôi kiếm này vỏ dáng vẻ quá chói mắt, dù là Chu Du không có rút kiếm ra trong vỏ thanh kiếm kia, hắn đều có thể cảm thấy, ngay tại chuôi này trong vỏ, răng đầy ngủ đông giấu nhiều năm, sát ý nghiêm nghị kiếm khí, nhưng ta sẽ không giết ngươi, Chu Du cầm lên chuôi này dài nhỏ tuyết trắng trường kiếm vỏ kiếm. Một cây tay lập tức nắm chặt trong vỏ kiếm đoạn, một cái tay khác chậm chạp nhô ra, khép lại ngón trỏ ngón giữa hai ngón tay, từ vỏ kiếm cũ xưa vỏ thân bôi qua, chập trùng pha tạp văn ngân dày đặc tại vỏ mặt, đầu ngón tay những nơi đi qua, tóe lên một dòng thanh thủy. Chu Du dùng từ rất là khéo, ta sẽ không giết ngươi, là sẽ không, mà không phải là không muốn. Từ Tàng cười cười, không nói gì, Chu Du đem chuôi này tuyết trắng trường kiếm nhẹ nhàng ném ra. Thân kiếm vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn, Từ Tàng một thanh nắm chặt, xoay chuyển cổ tay, rung động thân kiếm, đem bao trùm tại trên vỏ kiếm như xương tuyết đồng dạng nhỏ vụn kiếm khí chấn động rớt xuống ra. Chu Du nhìn xem Từ Tàng, nghiêm túc nói, ngươi lời nói thật nói với ta, nàng chết về sau, ngươi đem tế tuyết thả tại ta chỗ này, thời gian 10 năm, không ngừng đào mệnh, không ngừng ngã cảnh, có phải hay không sợ, không dám cùng ta trận chiến cuối cùng. Từ Tàng ngắm nghía chuôi này tên là tế tuyết, trường kiếm vỏ kiếm, hắn vừa cười vừa nói, đúng vậy a, 10 năm trước tại Thánh Sơn tu hành cái đám kia người. Phóng tới hiện tại, ai đánh thắng được ngươi Chu Du? Chu Du trầm mặc, Từ Tàng dạng này ngươi, nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, tự cam đoạn lạc, kỳ thật trong lồng ngực bên trong ẩn tàng hỏa diễm, kiếm khí, so với ai khác tới đều muốn mãnh liệt, trong miệng hắn 1000 cái 1000 cái tự diêu, đáy lòng vẫn ở một đầu kiêu ngạo sư tử, 10 năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái này kiêu ngạo nam nhân, kinh lịch 10 năm chìm nổi, rốt cục cũng tự cam nhận thua sao? Chu Du cảm thấy có chút thất vọng, trong ánh mắt hiện lên một chút không thể phát giác thất lạc. Hắn từ tốn nói, ta đưa các ngươi rời đi Tây Lĩnh, đến Đại Tùy biên cảnh, đạo tông nhân mã đuổi không kịp đến, về sau con đường, phải nhờ vào chính các ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì? Từ Tàng ngẩm thấy có chút buồn cười, nói, ai cần ngươi đưa? Chu Du thế là một lần nữa trầm mặc, ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi? Từ Tàng cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên miếng vải đen, đem tế tuyết một tầng lại một tầng bao lấy đến, hắn liếc mắt, nói, ngươi đem ta quy thuận đến 10 năm trước Thánh Sơn tu hành đám người kia bên trong. Ngươi cái này điều đạo sĩ, cẩn thận suy nghĩ một chút, ta lúc nào tại Thánh Sơn tu hành qua? Chu Du khí cười, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, có bản lĩnh chính ngươi leo ra Tây Lĩnh, đến lúc đó ta cũng sẽ không lại ra tay. Đại Tùy kia vài tòa Thánh Sơn trở ngại quy củ, phá vỡ thứ 10 cảnh những cường giả kia không có ra mặt. Nhưng ngươi cho rằng bằng ngươi tu vi hiện tại, có thể an toàn không ngại đi đến Đại Tùy? Từ Tàng giơ lên kiếm trong tay mình, bình tĩnh nói, ngươi biết thanh kiếm này danh tự sao? Chu Du cười lạnh phản trào phúng, ngươi cho rằng ngươi cầm tế tuyết, những người kia sẽ ngoan ngoãn đứng tại để ngươi chặt? Từ Tàng trầm mặc một chút, Ninh Dịch nâng trán, Bùi Phiền thì là xấu hổ im lặng nhìn xem hai vị tiền bối. Từ Tàng khóe môi hơi nhếch lên, hắn lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, một cái tay đè lại Ninh Dịch đầu vai, ngay tại trong chớp mắt, Ninh Dịch chỉ cảm thấy trên vai của mình truyền đến một trận xảo lực, cả người bị gảy một vòng, hoa mắt bên trong, ngực mình xương sáo lá cây bị Từ Tàng đánh bay mà ra. Chuôi này bọc lấy miếng vải đen, tế tuyết tại giữa không trung, như sấm đình đồng dạng chém xuống. Chỗ chạm cắt sự vật, liền là từ Ninh Dịch trong ngực bay ra ngoài miếng màu trắng kia xương lá. Miếng vải đen từng khúc vỡ nát, màu trắng lôi đình, tế tuyết ném đi, Từ Tàng một cái tay đè lại, tế tuyết, vỏ kiếm phát ra tranh minh, lòng đất lõm chỗ, bị vỏ kiếm mũi kiếm đè ép không thể động đậy, chính là kia một mảnh xương lá bất động như núi, vỏ kiếm lại không ở rung động, Từ Tàng sắc mặt bình tĩnh, Chu Du lại nheo cặp mắt lại, Ninh Dịch có chút ngơ ngẩn, Bùi Phiền nhếch lên bờ môi, cầm Ninh Dịch tay áo. Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết một màn này, đến tột cùng ý vị như thế nào, bởi vì bọn họ phương diện không đủ, nếu như bọn hắn đứng được cao một chút, lại cao một chút, liền sẽ phát hiện, cái này ngày bình thường bị Ninh Dịch nhằm chán thời điểm dùng để giết thời gian. Văn nhưng thổi khúc, võ vừa cắt món ăn xương sáo, tuyệt đối không phải một cái dùng tốt nhạc khí, hoặc là một cái sắc bén lá cây đơn giản như vậy. Từ Tàng thanh âm, mang theo một tia sợ hãi than, cũng không lòng mơ ước, đây là một cái cực kỳ chuyện kinh khủng, cái này viên xương sáo phẩm chất cao hơn tế tuyết, câu nói này nói ra miệng về sau, Ninh Dịch biểu lộ có chút khẽ biến, Bùi Phiền thần sắc lại khác nhau rất lớn, bởi vì nàng biết Tế Tuyết là thế nào một thanh kiếm. Không chỉ là Thục Sơn, thậm chí phóng nhãn đến toàn bộ Đại Tùy, nếu bàn về phẩm chất, Tế Tuyết đều là cao nhất kia cấp 1, tầng kia trên mặt rất nhiều đồ vật, rất khó phân ra rõ ràng cao thấp mạnh yếu. Chu Du nhìn xem Ninh Dịch, hỏi, đây là ngươi? Ninh Dịch trả lời, nó một mực là của ta. Chu Du lại hỏi, ngươi lấy nó làm cái gì? Ninh Dịch chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng do thân phận hạn chế, hắn chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Như ngươi thấy, đây là một viên cây sáo, ta đương nhiên là lấy nó đến thổi. Đương nhiên, có đôi khi trên thớt đao cùn, nó dùng rất tốt, thái thịt cắt thịt đều rất nhanh. Ta cũng thử qua cưa gỗ, quá nhỏ, vết cắt mặc dù rất nhanh, nhưng không tiện lắm. Chu Du thần sắc có chút vi diệu, trong ánh mắt trộn lẫn đồ vật có rất nhiều. Khó có thể tin, kinh ngạc, thương tiếc, lại rất đơn thuần, cảm giác không có phàm tục ở giữa mạnh mẽ bắt lấy cùng hào đoạt. Càng nhiều, là đối vận mệnh cảm khái, dạng này một cái xương sáo. Dĩ nhiên không phải dùng để thổi, hoặc là dùng để thái thịt, nó có lẽ căn bản cũng không phải là một viên xương sáo. Có lẽ tại nhận định chủ nhân, hướng trong đó rót vào tinh huy về sau, lại biến thành mặt khác một bộ dáng, có lẽ là một thanh, so Tế Tuyết còn muốn sắc bén kiếm khí. Chu Du đã xác định, thiếu niên ở trước mắt, không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng chuôi này xương sáo hết lần này tới lần khác quyết định hắn làm chủ nhân. Hắn đem cái này viên xương sáo lấy ra thái thịt thổi khúc, là bởi vì hắn ngay cả con đường tu hành đều không có đạp vào. Dạng này phẩm chất thần binh, như thế nào tùy ý nhận chủ, cho nên cái này viên xương sáo lựa chọn chủ nhân, nhất định là một vị tu hành thiên phú cực cao, tu hành tiến cảnh cực nhanh nhân vật thiên tài. Một ngày kia, nếu là cái này gọi, Ninh Dịch, thiếu niên bắt đầu tu hành, hơn nữa có thể hướng cái này viên trong cây sáo quán thâu tinh huy. Như vậy toàn bộ thiên hạ, đều sẽ biết tên của hắn, chắc chắn vạn chúng chú mục. Chu Du nhẹ nhàng hít một hơi, vị này tuấn Mỹ vô song tuổi trẻ đạo sĩ, nhìn xem Ninh Dịch, nghiêm túc nói, đến ta đạo tông đi. Ta có thể cam đoan với ngươi, cái này viên xương sáo là ngươi, không ai cướp đi được, không cao hơn 10 năm, ngươi liền sẽ là xuống một cái ta. Ninh Dịch có chút mộng, Bùi Phiền trừng lớn hai mắt, Chu Du bình tĩnh nói, nếu như ngươi nguyện ý đến ta đạo tông, trực tiếp bái nhập ta Tử Tiêu cung, ngươi muốn đưa Bùi gia nha đầu về Đại Tùy, không cần lại lo lắng ứng thiên phủ Linh Sơn hoặc là thiên cung địa phủ đám đạo trích kia. Ta sẽ tự mình hộ tống, toàn bộ thiên hạ, vô luận cái nào tòa thánh sơn, không có không biết ta Chu Du danh tự. Chu Du mỉm cười nói, ta Tây Lĩnh đạo tông muốn bảo vệ người, đừng nói Đại Tùy Thánh Sơn không dám động, liền xem như vị hoàng đế kia, cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Ninh Dịch hô hấp dồn dập, đây là bày ở hắn nhân sinh trên đường cái thứ nhất cơ duyên. Từ Tàng giờ phút này liền đứng bên cạnh hắn, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, hắn không có vội vã xuất khẩu, mà là thưởng thức thiếu niên trong ánh mắt ngơ ngẩn cùng xoắn xuýt. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta có thể hiện tại liền cho ngươi đạo tông Tử Huyền Tâm Pháp. Chu Du bình tĩnh nói, cái này viên cây sáo nhận ngươi làm chủ nhân. Chắc hẳn lấy thiên tư của ngươi, nhiều nhất cần một tháng, liền có thể ngộ đạo, sau đó phá vỡ mà vào trước tam cảnh. Còn bái sư, ngươi có thể lựa chọn đạo tông bốn cung ở trong một luận một cung nào cung chủ là tam thanh các lão hội vì ngươi hộ đạo. Về phần tương lai đại triều hội, đạo tông sẽ trực tiếp cho ngươi một cái hạch tâm danh ngạch. Chu Du ngữ tốc rất nhanh, Ninh Dịch có nhiều chỗ không có nghe tiếng, càng nhiều địa phương là không có nghe hiểu. Đối với hắn như thế một cái bình thường lại vô tri, tại Tây Lĩnh mỗi ngày cần dựa vào ăn cắp mà sống thiếu niên lang, đây hết thảy tại trước ngày hôm qua, đều quá xa vời. Ninh Dịch nhìn qua trên trời bay qua kiếm quang, nhìn qua thượng thừa mã mà đi người tu hành, lại chưa từng có nghĩ tới, có một ngày mình sẽ có thời cơ bước vào thế giới này. Hắn vốn cho rằng, mình có thể dựa vào bán dây xích đổi lấy 400 lạng bạc dòng, mang theo Bùi Phiền trở lại Đại Tùy, liên quan tới Lạc Gia Sơn, còn có Bùi Phiền tâm niệm niệm sở cầu kết quả kia. Đến lúc này, tựa hồ cũng không trọng yếu nữa, nguyên lai mình liều mạng toàn lực việc cần phải làm, có đôi khi cũng chỉ là một vị đại nhân nào đó vật một câu a. Bái nhập đạo tông, văn danh thiên hạ, Ninh Dịch thật chưa từng có nghĩ tới như vậy xa xôi sự tình. Hắn có chút phóng nhiên cúi đầu xuống, nhìn xem Bùi Phiền, phát hiện nha đầu lúc này cũng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem chính mình. Ninh Dịch đầu óc trống rỗng, môi hắn khô cạn, nghiêm túc hỏi, đạo tông thật có thể đem nha đầu an toàn đưa trở về sao? Chu Du nói, đương nhiên có thể. Ninh Dịch hỏi tiếp, vậy ta có thể cùng theo đi sao? Chu Du lắc đầu, nói, không thể. Câu nói này nói ra về sau, Ninh Dịch có chút giãy giụa hai mắt nhắm lại, đây là một cái chật vật quyết định, thời cơ có một ngày bỗng nhiên giáng lâm, như thế không thèm nói đạo lý, cứ như vậy đập vào thiếu niên trước mặt, tại một bên chậm rãi thu thập Tế Tuyết khỏa kiếm miếng vải đen từ tàng. Khóe môi ý cười càng thêm dơ lên. Chương 10, Ninh Dịch đạo. Chu Du nghiêm túc chờ đợi trả lời của thiếu niên, hắn tại Ninh Dịch trên thân, thấy được quen thuộc người cái bóng, tại Ninh Dịch xoắn xuýt thời điểm, mi tâm rất nhỏ nhíu lên, kia trương coi như tuấn tú khuôn mặt bên trên nhìn không ra có quá nhiều do dự. Ninh Dịch chỉ xoắn xuýt như vậy một cái hô hấp, có lẽ không đến, chỉ có nửa cái hô hấp, nếu như ta bái nhập đạo tông, ta nói chính là nếu như. Hắn nhíu lông mày, hỏi, có phải hay không mang ý nghĩa, ta về sau muốn ở tại đạo tông Tử Tiêu Cung, mỗi ngày đối đan lô luyện đan tu hành, hoặc là nghiên cứu đạo pháp, duyệt sách điều đàn, không còn có địa phương khác có thể đi. Chu Du hơi trầm mặc một chút, hắn không nghĩ tới, thiếu niên quan tâm vấn đề là cái này, ngươi có thể xuống núi, nhưng là đạo tông có rất nhiều địch nhân, cho nên ngươi hoạt động phạm vi cũng rất có hạn, tại ngươi chưa trưởng thành bắt đầu trước đó, Tam Thanh Các sẽ cho ngươi rất nhiều bảo hộ, tuyệt đối bảo hộ, tại một ít thời điểm, liền mang ý nghĩa tương đối gông xiềng. Chu Du nhìn thấy thiếu niên rất nghiêm túc gật đầu, tay trái khoác lên trên tay phải, tựa hồ đang yên lặng tính lấy cái gì, tay phải dựng ra hai ngón tay, ta muốn từ tàng sống sót, đạo tông có thể làm được sao? Chu Du nhíu mày, từ tàng rõ ràng có chút kinh ngạc, Ninh Dịch bình tĩnh nói, ta không hiểu tu hành, nhưng ta có thể nhìn ra hắn sắp phải chết, tất cả mọi người muốn giết hắn, ta biết những cái kia thánh sơn đều là cự phách, nhưng ngươi là Chu Du, ngươi vừa mới dọa đi những cái kia thánh sơn người, ngươi cũng đối với ta nói, đạo tông muốn bảo vệ tới ngươi, đại tùy hoàng đế đều cần cho ba phần mặt mũi. Chu Du trầm mặc, từ tàng thu liễm ý cười, hắn cực kỳ chăm chú nhìn Ninh Dịch, Ninh Dịch nhìn chăm chú lên Chu Du, chậm chạp nói, từ tàng đã cứu ta một mạng, ta muốn để hắn sống sót, nơi này sống sót, không chỉ là trợ giúp từ tàng thoát khỏi những cái kia người truy sát, bao quát giúp hắn thanh trừ thể nội còn sót lại thương thế, để hắn thoát ly tinh huy đốt người hoàn cảnh, đạo tông cần làm rất nhiều chuyện, ngắn ngủi trầm mặc chốc lát về sau, từ tàng là bằng hữu của ta, Chu Du lắc đầu, nói, nếu như hắn giống như là Bùi gia nha đầu tốt như vậy bảo vệ, ta đã sớm bảo vệ tới, chính hắn lựa chọn con đường này, Thục Sơn cho hắn tôn trọng, ta cũng hẳn là cho hắn tôn trọng, Ninh Dịch còn muốn nói gì, từ tàng lại ngăn cản hắn, ngữ khí lười nhác nói, họ Ninh, sống chết của ta, ngươi liền không cần lo lắng, Ninh Dịch lườm từ tàng một chút, không có để ý, hắn rất nghiêm túc giơ lên tay phải, hai ngón tay khép lại, đến lúc này, thứ ba ngón tay cũng ló ra, Ninh Dịch hít một hơi, nói, bái nhập đạo tông, ta cũng chỉ có như thế ba cái yêu cầu, một, nhà đầu đi đâu, ta liền muốn đi đâu, vô luận như thế nào, ta muốn cùng nha đầu cùng một chỗ. Hai, ta thích duyệt sách, nhưng không thích ước thúc. Ba, ta muốn từ tàng sống. Chu Du lắc đầu, nói, đáng tiếc, nhìn đến ngươi cùng ta đạo tông vô duyên, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường, rời đi Tây Lĩnh trước đó, ngươi cũng có thể thay đổi chủ ý. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, cảm nhận được mình lòng bàn tay có chút ẩm ướt nhiệt độ. Tay nhỏ dịu dàng gắt gao nắm chặt bàn tay của mình. Lòng bàn tay thấm mồ hôi, Bùi Phiền đến lúc này, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Từ tàng gói kỹ, Tế Tuyết, hời hợt nói, Chu Du, tiểu tử này không đáp ứng, ngược lại là nên chúc mừng ngươi. Chu Du nhăn đầu lông mày, Tam Thanh Linh trả lại cho ngươi, ngươi là đạo tông nhàn tản thần tiên, ta là vết đao liều mạng đào mệnh chi đồ, các đại thánh sơn chờ lấy giết ta đây, ngươi cho là bọn họ nói là lấy chơi à, đi chậm, ta thật sẽ chết, ngươi không vội vã mà đưa ta ra Tây Lĩnh, đến lúc đó quản giết không quản chôn à. Từ tàng ném ra ngoài viên kia linh đang, tức giận nói, đem con kia bồ câu kêu đi ra, nguyên nhân cụ thể, trên đường nói tỉ mỉ, Chu Du đầu vai chim bồ câu trắng liếc mắt, ụp ụp vuốt cánh, bay lượn mà lên, mấy cái hô hấp, đón gió căng phồng lên, hồng quang tản ra, toàn thân xích hồng tước nhi, quạt hương bồ to lớn hỏa hồng cánh chim, chuông đồng điếu tình trợn mắt trừng trừng, nhìn chăm chú lên từ tàng, cõng Tế Tuyết nam nhân bình tĩnh nói, muốn để khắp thiên hạ đều biết ta ngồi ngươi rời đi Tây Lĩnh a. Được a, ta đến chỗ rồi, liền đem ngươi nấu bồ câu canh uống, phân cho kia vài tòa thánh sơn cừu ra nếm thử, nói không chừng còn có thể nhất tiếu mẫn ân cừu. Chim bồ câu trắng biến hồng tước to lớn chim muông, trong bụng một trận nhúc nhích, cuối cùng cực kỳ biệt khuất, không có phát ra mảy may thanh âm. Muốn theo ta cãi nhau a? Từ tàng cười tủm tỉm nói, 10 năm trước liền muốn đi, nghĩ đến đi, tu đến cảnh giới kia còn sớm đây. Hồng tước chỉ có thể đem u oán ánh mắt xê dịch về chủ nhân Chu Du. Không được bao lâu, đại khái là 1-2 năm sự tình. Chu Du thanh âm bình thản, vỗ vỗ đầu của nó, thần sắc nghiêm túc hứa hẹn nói, chờ ngươi có thể tu ra nhân ngôn về sau, ta dẫn ngươi đi Thục Sơn, nhìn xem từ tàng mộ. Từ tàng liếc mắt, á khẩu không trả lời được, hồng quang thu liễm, tất cả mọi người ngồi lên chim lưng về sau, cái này to lớn hồng tước chậm chạp đập động nặng nề hai cánh, thu lại ánh lửa về sau hồng tước, thoạt nhìn như là một con xuyên qua tại đêm tối ở trong to lớn mũi tên, áo choàng mang nguyệt, tầng mây tại hai cánh vỡ vụn ra, ánh trăng cùng tinh huy lưu động xoắn nát. Ninh Dịch trong ngực ôm Bùi Phiền, gió thổi hắn cơ hồ mở mắt không ra, trước mắt là vô tận mây trôi, cương phong phần phật, Ninh Dịch vô ý thức một cái tay ôm gấp nha đầu, tai của hắn bờ là hô hô xé rách thiên phong, hồng tước trước tiên cũng không có vội vã bay lượn, mà là kéo lên, to lớn thân chim, cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng, giống như là một con vọt thiên khói lửa đằng bắn mà ra. Ninh Dịch chỉ cảm thấy mình nắm lấy hồng tước lông tóc cũng không dùng được, cả người không ức chế được muốn rơi xuống, hắn mở ra một con mắt, nhìn thấy từ tàng sắc mặt trắng bệch ngồi tại bên cạnh mình. cự hóa về sau hồng tước hình thể phi thường to lớn, trên lưng không gian đủ để dư xài dung nạp mười mấy người. Từ Tàng hai cánh tay nắm chặt hồng tước lông tóc, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chờ, ta sớm muộn cũng có một ngày đem ngươi nấu thành bồ câu canh. Chu Du mặt mỉm cười đứng tại phía trước nhất, tóc trắng bay lượn, quay đầu mang theo trào phúng ý vị nhìn qua Từ Tàng. Vị bằng hữu kia của mình, cái gì còn không sợ, nhưng là, sợ độ cao, nhảy lên tới cực cao chỗ. Hồng tước dừng lại bắn nhanh, lơ lửng trên không trung, phát ra một tiếng vui sướng kêu khẽ, từ mặt đất phóng tầm mắt nhìn tới, không còn có người có thể thấy rõ cái này đại điều. Ninh Dịch có chút mê muội hướng xuống nhìn lại, dưới thân thể của mình, là đen nhánh ở trong tầng mây, mờ mịt vân khí lưu động, tây lĩnh dãy núi trùng điệp tung hoành, lúc này nhìn lại, đều thành nhỏ xíu điểm đen liên miên, nhìn không rõ ràng, ánh trăng rơi xuống, phất qua khuôn mặt, lại hạ xuống, rơi vào trên tầng mây không, tựa như rơi trong biển. Ninh Dịch chật vật ngẩng đầu lên, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như thế nguyệt. Một vòng trong sáng thuần trắng, nửa rơi biển mây, nhìn qua, tựa như là thiếp trước mặt mình đồng dạng, thanh thúy tước minh thanh âm, tại trên tầng mây bầu trời vang lên, quanh quẩn, dần dần tiêu trừ, Chu Du quay đầu, nhiều hứng thú nhìn phía sau đám người, thật vất vả chậm thở ra một hơi Từ Tàng, vẫn nghiến răng nghiến lợi, không dám nhìn tới dưới thân tràng cảnh, cho dù là có tu vi người tu hành, tại loại độ cao này bên trên, phần lớn đều sẽ sinh lòng khiếp ý. Một khi ngã rớt xuống đi, liền sẽ thịt nát xương tan, con đường tu hành, chính là không trung hành tẩu dây kéo, thường thường dẫn theo một hơi, dung không được có chút sai lầm, hành tẩu người, trên đường đi nơm nớp lo sợ, treo lấy đạo tâm, nếu là không thể như dẫm trên đất bằng, liền khó có thể nhìn thấy chân chính đại đạo. Theo Chu Du, Ninh Dịch là một cái người thú vị, hắn tựa hồ cũng không phải là cỡ nào e ngại từ trên cao rớt xuống, mà để Chu Du cảm thấy càng thú vị, là Ninh Dịch trong ngực nữ hài kia, Bùi Phiền thần sắc ngưng trọng, ngừng thở. Từ đầu đuôi đuôi không có phát ra mảy may thanh âm. Đây là nàng lần thứ nhất rời đi mặt đất, nàng không có bị ngự kiếm kiếm tiên mang qua, cũng không có ngồi lên qua kỳ cầm dị thú chim lưng. Cho nên, đây là nàng cách đỉnh đầu phiến tinh không này, gần nhất một lần, ngay tại Bùi Phiền đỉnh đầu, một sợi lại một sợi tinh huy bắt đầu quanh quẩn, ngưng kết, Chu Du nhiều hứng thú nhìn xem Bùi Phiền ngưng kết tinh huy một màn này. Người tu hành như thế nào tu hành? Chính là câu thông thiên địa, tăng lên bản ta, bước đầu tiên, liền đem khóa tại thân thể viên kia phàm tâm lấy ra. Nương tựa theo ý niệm của mình, cùng ngôi sao trên trời, xác định một loại nào đó đặc biệt quan hệ, cái gọi là bước đầu tiên, kỳ thật chính là, hô hấp, thở ra chọc khí, hút vào tinh huy, có người cần thật lâu mới có thể hiểu đạo lý này. Mà có người sinh ra tới, từ hô hấp đến trên đời này cái thứ nhất không khí bắt đầu, liền đã bước vào tu hành, cái trước, rất nhiều, chỗ nào cũng có, thí dụ như nói những cái kia cả đời không được con đường tu hành phàm nhân. Về phần cái sau, toàn bộ đại lục, cơ hồ không có, là Chu Du xuất sinh. Để số không biến thành một, tại, không có, trước đó, tăng thêm, cơ hồ, là một cái thiên tư không sai nha đầu. Chu Du nhìn xem Từ Tàng, nói khẽ, nàng là Bùi gia sống sót dòng dõi, trên người có Lạc gia sơn lệnh bài, đây chính là ngươi nghĩ đưa nàng về Đại Tùy nguyên nhân. Từ Tàng không nói gì, chỉ là lắc đầu, ám chỉ chuyện này, cũng không như Chu Du nghĩ đơn giản như vậy. Chu Du không phải một cái từ tìm phiền toái người, tại tới cứu Từ Tàng trước đó, hắn cái gì đều không quan tâm, chỉ quan tâm chính mình đạo. Hiện tại lên quý tài chi tâm, cho nên tại đưa Từ Tàng rời đi Tây Lĩnh trước đó. Hắn quan tâm là Ninh Dịch có nguyện ý hay không nhập đạo tông. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, là đi hay ở, đưa đến về sau, hắn cũng sẽ không lại đầu nhập càng nhiều tâm lực. Về phần Bùi Phiền bái nhập nơi nào, thiên tư như thế nào, Chu Du không quan tâm, cũng lười quan tâm. Hắn thấy, có thể bằng vào hô hấp của mình ngưng kết tinh huy. Là một cái rất không tệ người kế tục, nhưng là, cũng chỉ là rất không tệ mà thôi, còn không có không sai đến. Có thể làm cho hắn Chu Du tự mình đem phiền phức lĩnh về đạo tông tình trạng. Ninh Dịch khác biệt, Ninh Dịch trên người viên kia xương sáo, phẩm chất siêu việt Từ Tàng tế tuyết, vẻn vẹn điểm này, liền đáng giá Chu Du đi tự mình giữ lại. Chu Du là một cái quái thai, Từ Tàng cũng là một cái quái thai, hai người có thể trở thành bằng hữu, nguyện ý trở thành bằng hữu, đã nói lên, hai cái này quái thai, tới một mức độ nào đó, đối với đối phương lẫn nhau tán đồng, nếu như Từ Tàng chưa từng ngã cảnh, như vậy Chu Du muốn phá cảnh, cần phải mượn rất nhiều ngoại lực. Mà trong đó lựa chọn tốt nhất, liền là Từ Tàng, ngươi liền phải chết, ta rất muốn bồi dưỡng Ninh Dịch. Chu Du rất nghiêm túc mở miệng, hắn có điểm giống ngươi, quả quyết, quyết tuyệt, hiểu được dứt bỏ. Từ Tàng khoanh chân ngồi tại trên lưng chim, mỉm cười nói, tin tưởng ta, hắn không có lựa chọn lưu lại, là vận may của ngươi. Chu Du nhíu mày, bởi vì các ngươi đạo tông, nuôi không nổi hắn. Chương 11, Ninh Dịch đạo, ngươi Chu Du bế quan không ra Tử Tiêu Cung, nhưng ta biết, ngươi biết tất cả mọi chuyện. Từ Tàng ngồi tại trên lưng chim, sắc mặt vẫn mang theo có chút tái nhợt, hắn sờ lấy dịu dàng ngoan ngoãn màu đỏ tước vũ, nhìn như vô tâm, mang theo một chút nghiền ngẫm nói, kỳ thật ngươi liền trên Tử Tiêu Cung ngồi, nhìn xem Thanh Bạch Thành phía dưới phát sinh mọi chuyện, chờ lấy ta cầu ngươi xuất thủ. Chu Du không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Từ Tàng, ngồi tại trên lưng chim nam nhân, một cái tay sờ về phía sau, thẳng đến mò tới chuôi này, Tế Tuyết mới hơi an tâm một chút, nhìn qua tuyết trắng tóc dài đạo sĩ, thần sắc ngưng trọng nói, ngươi biết Thanh Bạch Thành phía dưới có tòa mộ. Chu Du nói, ta đương nhiên biết, kia là một tòa ghê gớm đại nhân vật, lưu lại mộ. Từ Tàng nhìn xem Chu Du con mắt, đem Tế Tuyết nằm ngang ở mình đầu gối trước, gằn từng chữ, tòa kia mộ, Đạo Tông, Đại Lôi Âm Tự đều thử qua nhập bên trong, đều không thành công đi vào. Chu Du cũng không có phủ nhận đoạn lịch sử này, hắn ngữ điệu không có chút rung động nào nói, tất cả mọi người biết Thanh Bạch Thành dưới mặt đất là một vị đại nhân vật mộ, Tây Lĩnh nhiều liền là dưới mặt đất mộ địa nghĩa trang. Đạo Tông cùng Đại Lôi Âm Tự muốn đào móc, không chỉ là Thanh Bạch Thành dưới đáy, chúng ta cũng muốn đi xem nhìn Đại Tùy Hoàng Lăng, cực kỳ đáng tiếc, nơi đó chúng ta cũng vào không được. Từ Tàng cười cười, nói, Đại Tùy Hoàng Lăng, các ngươi thật là cảm tưởng a. Hắn bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Thanh Bạch Thành dưới nền đất, chạy ra một con yêu. Chu Du mặt không biểu tình, vậy thì thế nào, thiếu cho ta giả ngây giả dại. Từ Tàng cười cười, nói, đây là một con đệ bát cảnh tuyết yêu, ngươi trên Tử Tiêu Cung thấy nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ không biết ý vị như thế nào. Đại Tùy cảnh nội, hoàn toàn chính xác có yêu, thế nhưng là có thể tu ra Tùy Dương Châu tuyết yêu lại có mấy cái. Yêu vật phần lớn ngưng kết âm châu, về phần tuyết yêu, kia là vượt qua bắc cảnh đảo huyền hải mới có thể tồn tại yêu vật. Chu Du nhìn xem Từ Tàng, nói, cho nên, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Từ Tàng ngón tay vuốt ve Tế Tuyết, nói, chỗ kia lăng mộ, nếu là đóng gắt gao, làm sao lại có sống yêu vật chạy đến? Chu Du nhíu mày, hoãn lại mạch suy nghĩ nói, ngươi hoài nghi Thanh Bạch Thành dưới mặt đất tòa kia nghĩa trang mộ địa là yêu tộc đại nhân vật mộ. Từ Tàng lắc đầu, nói, không không không, ngươi không có minh bạch ta ý tứ, ta trọng điểm không ở chỗ yêu, mà ở chỗ, còn sống yêu, những đại nhân vật kia trong mộ, chôn cùng sự vật rất nhiều, khi còn sống yêu quý binh khí, bức tranh, thưởng thức sự vật, thậm chí âu yếm bạn lữ, những này cũng có thể chôn cùng trong đó, đương nhiên không thể thiếu trấn mộ thú, Thanh Bạch Thành dưới đáy tòa kia mộ, có thể để các ngươi Đạo Tông từ bỏ tiến đánh ý niệm. Nếu là thật sự có trấn mộ thú, chí ít cũng là phá vỡ 10 cảnh, tháp sáng mệnh tinh yêu vật, còn con kia đệ bát cảnh tuyết yêu, nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, thế nhưng là nó từ trong mộ chạy đến, đã nói lên, nó chí ít sống ở tòa kia trong mộ, mà lại còn sống tu hành thật lâu. Từ Tàng dừng một chút, nói, tuyết yêu trời sinh tính cực hàn, dù là đi lên con đường tu hành, ngưng kết tinh huy cũng thiên hướng về âm tính, hết lần này tới lần khác kết xuất một viên dương châu. Nói rõ tòa này trong mộ địa, dương khí phi thường tràn đầy, có thể làm cho tuyết yêu tu đi ra dương châu. Chu Du nhìn xem Từ Tàng, bình tĩnh nói cho ngươi đi, tại Đạo Tông đệ tử sau khi chết, ta tự mình lấy thần hồn xuất hành, xem như tự mình đến, đi một chuyến Thanh Bạch Thành dưới mặt đất, tòa kia mộ viên phong ấn đều tại, không có cái gọi là đầy tràn mà ra dương khí, cũng không có cái gọi là cường thịnh yêu khí, cái này yêu, hẳn là sông lầm tiến vào lăng mộ, không cẩn thận bị phóng ra. Từ Tàng nhíu lông mày, xách ngược lấy thanh âm có chút hiếu kỳ, a, một tiếng, sau đó lắc đầu, nói, làm ta không nói, dù sao trong mộ đến tột cùng có cái gì, ta cũng không quan tâm. Hắn vô ý thức giãn ra thân thể, nhưng mà ánh mắt không cẩn thận liếc về dưới thân xuyên thẳng qua vạn dặm non sông. Bóng đêm ở trong bay phất phới thiên phong, để Từ Tàng nghĩ tới đây là cách địa đếm không hết không chung. Thế là sắc mặt vừa liếc ba phần, ta ngồi trên Tử Tiêu Cung, là bởi vì ta rất muốn nhìn một chút trận này vây giết kết cục cuối cùng. Chu Du nói khẽ, ta rất chờ mong ngươi 10 năm trước nói với ta, không cần Tế Tuyết, phá vỡ ngăn cản ở trước mặt ngươi đạo kia bình chướng. Cho nên ta một mực chờ lấy ngươi, cầm cái kia thanh cũ nát kiếm sắt, đem bọn hắn đều giết đến sạch sẽ. Chỉ là ta không có nghĩ qua, ngươi chẳng những không có phá vỡ ngưỡng cửa kia, ngược lại ngã cảnh ngã đến kịch liệt. Chu Du thanh âm không dẫn người tình, nói, ta Đạo Tông đệ tử, tiến đến truy nã tuyết yêu, Tử Tiêu Cung thánh tử bế quan chưa ra, dẫn đến hành động thất bại, viên kia tuyết yêu Tùy Dương Châu nếu là bị ngươi cầm tới, nuốt vào về sau, hẳn là có thể giúp ngươi bổ về một điểm tu vi, chí ít có thể để ngươi sống lâu một hồi. Từ Tàng hai mắt nhắm lại, hắn bình tĩnh nói, viên kia Thiên Cung Đạo Tông đều muốn Tùy Dương Châu, bị Ninh Dịch lấy được. Chu Du nghe được Ninh Dịch danh tự về sau, cảm thấy hứng thú, hắn bất động thanh sắc nhìn lại, liếc qua, sau lưng thiếu niên thiếu nữ, một cái một mực quan sát mặt đất phong quang, một cái tĩnh tâm lĩnh ngộ tinh huy ảo diệu, hai người bên tai ngoại trừ phong thanh, không còn gì khác. Chu Du tại bọn hắn quanh thân bên ngoài giữa hư không, tiện tay liệt hạ một cái nhỏ xíu cách âm trận pháp. Ninh Dịch lấy được viên kia Tùy Dương Châu, hẳn là năm khoảng trăm năm phẩm trật, Từ Tàng chân thành nói, sau đó hắn nuốt. Chu Du có chút khó tin, nuốt, tuyết trắng tóc dài tuổi trẻ Tử Tiêu Cung chủ nhân, có chút khó có thể tin nhìn về phía sau lưng thiếu niên, mộc mạc quần áo tại cương phong ở trong bay phất phới. Ninh Dịch thần sắc nhìn hưởng thụ lại trang trọng, không ngừng hô hấp lấy không trung cấp tốc khí lưu, nâng lên lại lõm trong lồng ngực, tim đập thanh âm rất là kịch liệt, chỉ là toàn thân cao thấp, vô luận cái nào chi tiết nhìn đến, đều chỉ là một người bình thường, phàm nhân, không người có tu hành, yêu tộc Thai Châu, chia làm âm dương hai loại, ngoại trừ Nam Cương những cái kia quỷ tu, những người khác cơ hồ sẽ không thu nạp âm khí, mà yêu tộc cơ hồ tương phản, phần lớn ngưng kết chính là âm châu. Từ Tàng hời hợt nói, nhân tộc tu hành tinh tú, tại yêu tộc nhìn đến, nếu là gặp âm dương tương hợp, chính là một cái hiếm có thuốc bổ, viên này tùy dương châu, người bình thường nuốt vào sẽ bạo thể mà chết, có thánh sơn tâm pháp người tu hành có thể may mắn không chết, nhưng sẽ bị trông đến tàn phế, chân chính công dụng là phá cảnh thời điểm lấy ra khuếch trương hồ, đem ngực tinh huy hồ nước ngưng kết lớn hơn một chút, phá cảnh hy vọng liền sẽ lớn hơn rất nhiều, dạng này một cái đại bổ thuốc bổ, bị hắn cứ như vậy nuốt, không có chút nào công dụng, hắn đã không có bị cho ăn bể bụng, cũng không có tàn phế. Từ Tàng nở nụ cười, Ninh Dịch dĩ nhiên không phải một người bình thường, hắn là một cái tiên thiên không đủ quái thai, tại không có tu hành thời điểm, cứ như vậy nuốt vào một viên 500 năm tùy dương châu. Muốn đạp vào con đường tu hành, không biết còn muốn nuốt vào nhiều ít kỳ chân dị bảo. Chu Du sắc mặt có chút thay đổi, ngươi nói hắn thiên phú dị bẩm, đương nhiên là, hắn có thể được đến viên kia xương sáu tán thành, nếu như có thể thuận lợi đạp vào con đường tu hành. Ngày sau chắc chắn vạn chúng chú mục, Từ Tàng thanh âm mang theo một tia nhàn nhã, nhìn có chút hả hê nói, Chu Du, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là hắn thật bái nhập Tử Tiêu Cung, đó chính là một cái động không đáy, muốn để hắn phá vỡ mà vào trước tam cảnh, ngươi có thể xuất ra ngàn năm tùy dương châu đi ra không? Đây chính là cái khác thánh tử sau ba cảnh cần bảo vật. Chu Du hít sâu một hơi, nói, nếu là hắn nguyện ý bái nhập môn hạ của ta, ta có thể tự mình đi bắc cảnh đảo Huyền Hải, thay hắn săn giết ngàn năm đại yêu, có thể, ngươi Chu Du đương nhiên có thể. Từ Tàng cười càng thêm vui vẻ, đừng nói 1000 năm tùy dương châu, liền là yêu tộc 3000 năm yêu quân, hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi, thế nhưng là về sau đâu? Các ngươi đạo tông nói muốn thay hắn hộ đạo, trước tam cảnh, bên trong ba cảnh, sau ba cảnh, còn chưa tới thứ 10 cảnh, nửa cái sơn môn liền bị ăn sụp đổ, phá 10 cảnh mệnh tinh thời điểm lại nên làm cái gì? Đem tam thanh các cho hắn ăn. Chu Du trầm mặc, hắn quay đầu nhìn xem Ninh Dịch, đáy lòng nói không rõ ràng, tâm tình rất phức tạp. Từ Tàng cảm khái nói, Chu Du a, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, suy nghĩ một chút, Ninh Dịch nếu như bái nhập đạo tông, cái này há không liền là một trận tai nạn. Chu Du sắc mặt có chút phức tạp, hắn vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy nội tâm ngũ vị tạp trần, cuối cùng nhìn chằm chằm Từ Tàng, nói, ta không tin có dạng này hang không đáy. Từ Tàng nhếch miệng, nói, khi nhìn đến trước ngươi, ta nguyên bản cũng không tin trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.